Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong chuyên mục Đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Xóm truyện ma. Trong buổi tối phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại Đỗ Ngát, cây viết quen thuộc ở trên kênh Xóm. Câu chuyện ngày hôm nay có tựa đề Ác phụ cướp chồng. Quý khán thính giả nếu như yêu thích những câu chuyện của Đỗ Ngát, hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết của Đỗ Ngát thì có để trong phần mô tả video. Quý khán thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để ủng hộ cho Thi nha. Rồi ngay bây giờ thì xin mời tất cả quý khán thính giả chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Làng mổ nằm lặng yên sau những rặng tre xanh ngát. Nhìn khung cảnh ngôi làng, chẳng ai nghĩ những người ở đây phải chịu bao nhiêu khổ cực dưới sự áp bức của bọn cường hào địa chủ. Hết đời này sang đời khác, hết đời bố rồi đến đời con, hết ông chánh rồi đến ông Lý, cứ thay nhau bóc lột đến tận xương tủy những người dân nơi này. Tuy vậy, những người dân nghèo luôn tin vào luật nhân quả, gieo nhân ác thì gặp nghiệp báo. Mà điển hình nhất là chuyện nhà ông chánh tổng của làng này phải chịu quả báo về những chuyện ác mà gia đình mình đã gây ra. Chuyện xảy ra cũng đã lâu, nhưng mỗi lần nhớ lại, người dân làng mổ vẫn không khỏi rùng mình, kinh hãi. Nhà ông chánh phú làng này giàu lắm, của cải có ăn vài đời cũng chẳng hết. Nhưng lão lại kỳ bò và tham lam, và nhất là cái lòng dạ độc ác của lão, đứng thứ hai ở làng này thì chả ai tranh thứ nhất. Hai vợ chồng lão chánh sinh được mỗi mụn con gái duy nhất, dù đã theo hết thầy này thầy kia để có thêm thằng chống gậy mà vẫn không được. Người ta chỉ thấy mụ chánh càng ngày càng béo ra thôi, chứ chẳng thấy chữa đẻ gì. Có câu nòi nào thì giống đấy, chẳng sai bao giờ. Đứa con gái nó giống hai vợ chồng lão lắm, không chỉ giống ở ngoại hình mà còn về cả tính cách, thậm chí lại có phần nhỉnh hơn bố mẹ. Nói về ả thì ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm, mọi thứ xấu nhất chắc hội tụ hết vào. Có lẽ ngồi cả ngày cũng chẳng tìm thấy một điểm gì tốt. Thường thì người ta xấu người nhưng kéo lại được cái nết, còn ả thì xấu cả người, xấu cả mồ hôi. Khuôn mặt thì gãy to bành, mắt thì hiếp tịch. Giả thử ả có cười cũng chả nhìn thấy ai nữa. Mũi thì tẹt, làn da đen như than, mặt lại còn rỗ băm rỗ bổ nữa. Mà ngán ngẩm nhất là cái thân hình quá khổ, nhìn cứ như một con lợn xề. Đã vậy trời lại phú cho con Tâm cái giọng chua như phân mèo, cùng cái tính chua ngoa đanh đá. Bao nhiêu cái xấu hội tụ hết, nên giờ gần 30 rồi, chả có ai thèm nhòm ngó đến, mặc dù nó là con nhà chánh tổng. Ông bà chánh thì lo lắm, vì có mỗi mụn con gái, mà giờ ấy thì biết giấu mặt vào đâu. Nhìn con mà bà chánh Xuân buồn rầu. Con nhà người ta thì tầm này con bông con bế hết rồi, con Tâm nhà mình nó thì... Ôi trời ơi, bà cứ từ từ đi, rồi tôi khắc lo cho nó. Mà tôi còn phải tính cái đã, xem nhà nào môn đăng hộ đối tôi mới gả, chứ gả bừa sao được. Con của tôi là con nhà quyền quý đại cát, chứ có phải như mấy cái bọn dân đen đâu mà. Trong mắt ông bà chánh thì con ông bà rất đẹp, là con vàng con bạc. Nhưng đó là do ông bà nghĩ vậy thôi, chứ đám thanh niên trong làng này có cát vàng chúng nó cũng chẳng thèm. Ông bà chánh nhờ mai mối khắp làng trên xóm dưới, thậm chí sang cả mấy làng lân cận rồi mà chẳng được mối nào, vì họ chẳng dám lấy người như con Tâm về làm vợ. Hay cũng có đám sang xem mắt, nhưng vừa nhìn thấy ả, họ lấy lý do nọ lý do kia mà chuồn mất hút. Đám thanh niên làng hôm đó đang tác ao cho nhà ông chánh, thấy Tâm đi qua, mấy thằng bèn hùa nhau vào trêu chọc ả. Ấy, trời nắng như vậy á mà cô Tâm đi đâu thế? Lâu rồi không nhìn thấy cô Tâm, càng ngày cô Tâm càng đẹp ra vậy. Sau lời nói của thằng xéo thọt thì cả hội cười lên khanh khách. Còn Tâm tưởng là thật nên nó cũng cười tươi lắm, để lộ ra hàm răng vàng khè, cái thọ cái thục. Con này ngoài ngót 30 rồi, nhưng chưa có thằng nào để ý, nên khi thấy trai, nó cứ hớn hở như bắt được vàng. Khi con Tâm đi rồi, thằng Xíu Thọt mới lên tiếng. Chà, tao đây Thọt thật, nhà lại nghèo, nhưng mà cho tao cái ngữ đấy tao cũng chẳng có thèm đâu. Thằng Hải Đát thấy thế cũng chen vào. Ôi trời, gớm, ông tưởng mình ông không thèm nó hả? Cả cái làng này nè, chẳng có thằng nào dám mơ thấy nó, chứ đừng nói là lấy. Rồi cả bọn thì nhau cười. Đang vào vụ gặt nên nhà ông Chánh phải thuê thêm người làm. Vợ chồng anh Trí được ông Chánh thuê về làm công đến hết vụ gặt. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như hôm ấy Tâm không thấy anh Trí, mà đen đuổi sao cả thấy 100 người làm công cho nhà ả. Ả lại nhìn trúng ngay anh để đem lòng thương, mặc dù biết anh đã có vợ. Để từ đây những sóng gió tang thương bắt đầu. Hôm đấy ông Phú sai con gái ra đồng trông coi thợ, xem bọn nó có chăm làm không, để ông Phú còn biết. Đứa nào mà dừng tay chút là ông mượn cớ trừ tiền công. Tâm đứng chống nạnh lên, rồi hách dịch quát mấy người làm công đang gặt lúa. Chúng mày liệu cái thần hồn đó, làm mà lười nhác á thì nhà tao không có trả lương đâu. Những tiếng to nhỏ bắt đầu thì thầm. Để ông bà xem cái ngữ đó đó, có chó mà nó thèm trước. Cái phường vô lương tâm, không có chút tình người. Một bác trung tuổi lên tiếng biểu môi. Rồi, chả thế thì sao? Người nào ra cái hồn người, đã thế cái tính đó, thì chua ngoa đành đá, không có chút tình người. Trời ơi, cái loại này á khéo xây miếu mà thờ, chứ mà nó cũng chả có thèm. Những tiếng cười khúc khích lan ra một góc ruộng. Nè, thôi đi, đi làm nhanh đi. Kẻo còn bỏ mẹ kia đó, nó nghe thấy rồi rách việc, khéo nó lại không trả lương thì chết. Rồi mọi người lại tập trung vào công việc. Nhìn những bông lúa vàng nặng trĩu, ai nấy không khỏi xót xa. Đáng lẽ ra những thửa ruộng này là của dân làng, nhưng ông Chánh Phú đã dùng nhiều mưu hèn kế bẩn nhằm cướp đoạt của những người dân nghèo, khiến họ không còn ruộng đất, phải đi làm công cho nhà lão. Tâm đang ngồi dưới gốc cây đa, nhưng ánh mắt luôn hướng về phía những người làm công dưới ruộng. Ánh mắt hằn học của con Tâm đã chợt thay đổi khi nhìn thấy một người đàn ông cởi trần ôm bó lúa to từ ruộng đi lên. Ánh mắt nó dán chặt vào thân thể cường tráng kia. Những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn ngực vạm vỡ làm con Tâm cứ ngay dại cả ra. Ả đã nhìn trúng anh Trí để thương thầm rồi. Thường thì con Tâm chỉ trông người làm đến trưa là về ăn cơm rồi nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay nó lại ở trong trưa để chiều trông nom người làm luôn. Nó sai con Sen mang cơm ra đồng cho mình, chứ nó không về. Lý do là nó muốn ở lại để ngắm người đàn ông vừa rồi, người đã làm nó yêu từ ngay cái nhìn đầu tiên. Con Sen ngạc nhiên lắm, vì không nghĩ cô chủ hôm nay lại chăm vậy. Nó hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn, nhưng lập tức bị con Tâm nạt nộ, dọa đánh, khiến con Sen sợ hãi cuống cuồng chạy về lấy cơm ngay. Giờ ăn trưa, mỗi người làm chỉ được vỏn vẹn một củ khoai. Làm cả buổi sáng mà chỉ được ăn mỗi củ khoai thì sức đâu mà làm. Vậy mà ai cũng phải chấp nhận, vì nếu ý kiến ý cò thì khoai còn chẳng có mà ăn. Anh Trí bẻ một nửa củ khoai của mình rồi đưa cho vợ. Nè, em ăn thêm đi không đói đó, sáng giờ đã ăn gì đâu. Lan đẩy củ khoai trên tay anh rồi nói. Ừ, em ăn dậy no rồi, anh làm nặng hơn, anh ăn đi. Vợ chồng anh Trí cứ nhường nhau nửa củ khoai. Ai nấy nhìn thấy đều hiểu anh chị thương nhau lắm. Chỉ riêng mỗi con Tâm là như điên lên. Ánh mắt nó nhìn về hướng anh Trí đầy tức giận, như thể đang ghen. Nó ghen với hạnh phúc của người khác, ghen khi thấy anh Trí đang ân cần chăm sóc vợ mình. Con Tâm đưa cái đùi gà lên, cắn mạnh một cái, như thể trút hết tức giận lên miếng thịt. Hôm nay nó ăn mà chẳng thấy ngon miệng. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời nó bỏ dở bữa ăn. Vì từ trước tới giờ, lúc nào nó cũng ăn như là chết đói. Con Tâm đứng dậy đi ra một góc khác ngồi nghỉ ngơi. Chứ từ nãy giờ nó nhìn vợ chồng nhà anh Trí, nó phát điên lên. Có một thằng bé đứng gần đấy, cứ nhìn chằm chằm vào niêu cơm trắng và nửa con gà mà con Tâm ăn dở. Nhìn dáng vẻ của thằng bé, con Sang biết là nó đang rất thèm nên mới vẫy tay gọi nó lại. Em cầm lấy mà ăn. Thằng bé sợ hãi lắc đầu. Lúc này con Sen hiền từ nói. Em cứ lấy đi, đồ cô chủ ăn thừa rồi, không sao đâu. Rồi con Sen bọc chỗ thịt gà thừa và một ít cơm trắng vào cái lá chuối, sau đó dúi vào tay thằng bé. Thằng bé cười tươi rồi chạy ra một góc ngồi ăn. Nhìn nó ăn ngon lành, như thể đã lâu rồi nó chưa được ăn cơm trắng với thịt. Đang say sưa ăn thì bỗng có một cái tát rất mạnh vào má thằng bé, khiến miếng thịt văng ra khỏi mồm. Trên má nó còn hằn cả năm dấu ngón tay đỏ ửng. Mọi người ai nấy nhìn vào không khỏi xót xa và thương cho thằng bé. Người tát nó không ai khác chính là con Tâm. Thằng ranh con này, ai cho mày ăn đồ của tao hả? Con Tâm toàn giơ tay đánh thằng bé thì con Sen chạy lại ôm chân cô chủ. Thưa cô, là con đó. Là con cho nó đó. Con thấy cô ăn thừa cho nên con cho nó ăn đó. Con xin cô tha cho nó. Tâm coi chân đạp mạnh vào người con Sen, khiến nó ngã vật ra nền đất, ôm ngực đau đớn. Còn thằng bé kia vẫn sợ hãi, đứng im chứng kiến mọi việc mà cơ thể run lên bần bật. Nhìn con Tâm lúc này thật đáng sợ, mắt ả long lên sòng sọc, mặt đầy vẻ hung ác. Mọi người nhìn vậy thì thương hai đứa lắm, nhưng không dám lên tiếng vì sợ nếu ngăn cản thì chỉ làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Con Tâm đang định giơ tay tát con Sen thì cánh tay nó đã bị giữ chặt. Lúc này toàn thân ả như mềm nhũn ra, vẻ mặt tức giận đã không còn. Người giữ tay Tâm lại không ai khác chính là anh Trí. Nhìn thấy cảnh con bé Sen bị ăn đòn, anh không cam lòng đứng nhìn, lập tức can thiệp. Sau khi Trí không thấy cô chủ lên tiếng thì anh buông cánh tay ra rồi lên tiếng nói. Thưa cô, xin cô rộng lòng tha thứ cho con Sen. Lúc này con Tâm vẫn ngây người ra sau cái giữ tay của anh. Da chạm da, thịt chạm thịt, khiến ả cứ bồi hồi sung sướng ngây người ra. Anh Trí quay ra nhìn con Sen. Nhanh xin lỗi cô đi, còn gây ra đấy làm gì? Dạ, con xin lỗi cô, con xin lỗi cô. Cứ thế, con Sen cứ chắp tay vái lại con Tâm như thế sao. Con Tâm liếc cặp mắt tì hí sang nó, rồi nói. Hôm nay may cho mày, là mày được anh Trí xin cho, chứ bằng không thì mày chết với tao đó. Cái câu anh Trí thốt ra từ mồm ả khiến ai nấy đều ngạc nhiên nhưng không dám bàn tán. Hết giờ nghỉ trưa, mọi người quay trở lại với công việc. Còn Tâm lúc này mới tiến đến chỗ cậu bé, dặn lấy ít cơm cùng chỗ thịt thừa sót lại. Ả hất tung xuống đất rồi cứ thế dùng chân dẫm lên nát bét. Con Sen nhìn thằng bé với đôi mắt đẫm nước như thể đang hối lỗi. Sâu thẳm trong trái tim non nớt của con Sen là một tình yêu thương bao la, một tình cảm ấm áp giữa con người với con người. Sau ngày hôm đó thì Tâm cho người gọi anh Trí đến nhà. Ả định bụng để anh làm thuê tại nhà mình để có nhiều thời gian gặp anh hơn. Vừa nhìn thấy Trí, ả đã thay đổi lời ăn tiếng nói, cử chỉ đến chóng mặt. Vừa quát đám gia nhân xong, anh Trí vừa vào nó lại đon đã nói. Nhà tôi đang thiếu người làm, nay tôi cho gọi anh đến đây á, để xem anh có chịu làm công cho nhà tôi không. Ừ thì công việc cũng chẳng có gì nhiều đâu, chỉ là gánh nước nè, chẻ củi nè, rồi làm mấy cái việc vặt vãnh trong nhà thôi hả. Tôi sẽ trả công anh xứng đáng. Nghe vậy anh Trí vui lắm, vì đang lo hết vụ gặt thì không biết kiếm đâu việc làm để nuôi vợ nuôi con. Anh chắp tay rối rít. Dạ con đội ơn cô, con nhận làm mà. Bao giờ con có thể bắt đầu công việc thưa cô? Tâm nhanh mồm. Ừ thì làm luôn từ hôm nay nha. Tâm ngồi trên hiên nhà mà nhìn Trí gánh nước với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Nhìn thân thể cường tráng đó, Ả thầm nghĩ: Wow, người đâu mà khỏe thế, nhìn giảm dở thế kia. Em sẽ có được anh. Rồi Ả mỉm cười đầy nham hiểm. Mấy hôm nay ông bà Chánh thấy biểu hiện của con gái khác thường, thay đổi đến chóng mặt. Nó đi đứng nói năng nhẹ nhàng hơn mọi khi, lại chú ý đôn đốc công việc nhà đâu ra đó, nhất là dậy sớm lắm. Trước kia thì phải ngủ đến gần trưa, mà nay gà gáy nó đã dậy rồi. Bà Chánh thấy lạ bèn nói chuyện với chồng: Ông nè, ông thấy dạo này cái tâm nhà mình nó có lạ quá không? Chứ tôi thấy con dạo này lạ lắm ạ. Ông Chánh cười lớn, để lộ ra hàm răng đen xì ám khói thuốc, rồi chậm rãi nói: Ôi trời, thì bây giờ nó lớn rồi, vợ chồng mình có mỗi nó. Nó không tập chăm lo gia sản này thì đến bao giờ nữa? Con tôi thì phải giống tôi chứ, phải biết tính toán, có gì mà bà phải lo. Bà Chánh cười rồi đáp: Thì tôi thấy nó khác quá cho nên nói thế thôi, chứ nhìn nó biết lo cho nhà cửa đó là tôi vui quá chứ sao. Bây giờ kiếm cho nó tấm chồng nữa là xong đó ông. Nói đến đây, ông Chánh lại lộ rõ vẻ ưu phiền. Lão biết cả cái làng này có thằng nào tử tế thèm con của lão đâu, vì lão đã đánh tiếng hết cả rồi. Châm bi thuốc lào, lão rít một hơi dài, như muốn xua đi cái ưu phiền trong lòng. Lão chép miệng một cái rồi nói: Ôi, thôi kệ đi, đến đâu thì đến. Bà Chánh ngồi đấy, ánh mắt buồn bã nhìn vô định ra ngoài sân. Dù ông bà có là loại người bất lương độc ác, nhưng vẫn là cha mẹ, vẫn luôn yêu thương lo lắng cho con của mình. Hôm đấy ông bà Chánh có việc phải lên tỉnh, đến tối mịt mới về. Nhà chỉ có con Tâm và anh Trí, còn người làm thì Á Sai ra đồng hết rồi. Nghĩ một lúc, con Tâm thấy đây là thời cơ tốt, bèn gọi lớn: Anh Trí đâu? Lên đây tôi bảo. Anh Trí vội vàng chạy lên nhà. Dạ thưa cô, cô có việc gì sai bảo ạ? Anh đi vào đây giúp tôi. Vậy là Tâm đứng dậy đi vào buồng, còn anh Trí đi theo sau để xem cô chủ sai làm gì. Vừa vào đến phòng, Ả leo lên giường nằm chênh ênh ra đó. Ả kéo cái váy đụp lên đến đùi non rồi nói: Chả hiểu sao mà hôm nay toàn thân tôi đau ê ẩm, anh lên đây bóp chân cho tôi một tí đi. Anh Trí vốn là người thật thà, nên nhìn vậy anh thấy sợ bèn nói: Thưa cô, thôi để tôi gọi cái rèn lên nó bóp chân cho cô nha. Anh Trí toàn chạy đi thì con Tâm nói lớn với giọng nũng nịu: Không, tôi muốn anh bóp. Anh khỏe như vậy, anh bóp tôi mới hết đau, chú cái con rèn nó bóp làm sao tôi hết được. Nhanh lại đây nào. Nhìn cái chân đen xì to như cây cột đình đầy hoa cà, anh Trí thấy sợ hãi, chân run run, bước không nổi. Đúng lúc đó ở ngoài sân, tiếng thằng Tèo gọi lớn: Anh Trí ơi, anh đâu rồi, ra hộ em cái. Anh Trí nghe thấy giọng thằng Tèo gọi mình thì vui mừng: Thôi cô ơi, thôi để con ra con xem thằng Tèo nó gọi con có việc gì nha. Rồi anh chạy ngay đi, bỏ lại đằng sau tiếng Ả Tâm gọi với theo hậm hực: Trời ơi, cái thằng kia, mày làm hỏng việc của tao rồi. Chẳng mấy khi tao có cơ hội tốt như thế này. Nhìn thấy Trí chạy từ trong nhà ra, mặt đỏ tía tai, mồ hôi chảy ròng ròng, thằng Tèo vội vàng hỏi: Ủa, anh Trí ốm hả? Sao mặt mũi anh tái mét vậy? Trí vội vàng kéo tay thằng Tèo ra cổng, vừa đi vừa nói: Nhanh đi, nhanh lên. Mày nhờ anh giúp gì? Ấy, anh từ từ thôi, làm gì như ma đuổi gì. Lúc này với anh Trí thì còn hơn cả ma đuổi. Gặp ma chắc anh chẳng sợ bằng việc bị cô chủ Tâm nhờ bóp chân. Mà thật ra anh cũng thừa hiểu cô chủ có ý đồ với mình. Anh vũ thầm trong bụng: Trời, tôi thì nghèo thật, nhưng mà không có dễ dãi đâu. Mấy hôm nay Trí xin nghỉ vì chăm con ốm. Vắng Trí, con Tâm cứ đi ra đi vào như người mất hồn, không còn tâm trí đâu mắng người làm xa xá như mọi hôm. Thậm chí nó còn bỏ ăn, khiến ông bà Chánh lo lắng không yên, bèn mời thầy Lang đến thăm bệnh cho con. Nhưng thầy Lang chỉ kết luận là cơ thể suy nhược nên mới như vậy chứ chẳng có bệnh gì. Nhìn con, bà Chánh biết nó có tâm sự trong lòng nên gặng hỏi mãi. Lúc này Tâm e thẹn trình bày với mẹ hết tất cả mọi chuyện. Hai ông bà nhìn nhau ngạc nhiên, như không tin vào tai mình. Ông Chánh Phú đập tay xuống bàn rồi nói lớn: "Thương ai á thì thương, sao mày lại đi thương cái thằng cùng đinh mặt hạng ấy hả con? Ít ra phải chọn cái nhà tử tế chứ. Với lại nó có vợ có con rồi." Lúc này ông bà Chánh vẫn cố chấp cho rằng con mình xinh đẹp, đại cát, phải chọn con nhà tử tế mới gả. Nhưng thực ra là đang lấp liếm đi cái hiện thực mà bản thân mình hiểu rất rõ, là trong cái làng này nhà nào có chức sắc cũng đều không muốn rước con ông về làm dâu. Nghe bố nói đến đây, Ả Tâm đứng phắt dậy, gào rống lên như con lợn bị chọc tiết. "Con không biết đâu, con thương anh Trí. Thầy Bu không cho con thương ảnh đó hả? Là con chết cho thầy Bu vừa lòng." Nhà có mỗi mụn con, này nó lại dọa chết, khiến ông bà Chánh nhìn nhau sợ hãi. Bà Chánh ôm chặt con rồi nói: "Ê cha, nè, con bình tĩnh đi, để thầy Bu lo nha, thầy Bu lo." Ông Chánh hiểu ý, mấy hôm nay con ông suy sụp tinh thần, thôi thì đành chiều nó, chứ nó có mệnh hệ gì thì ông bà sống làm sao được. Rồi ông Chánh lên tiếng: "Ây sao, thằng Chí nó có vợ rồi, với lại nó có thương con hay không? Chẳng lẽ con đường đường là con gái Hoàng Chánh Tổng, bây giờ phải làm vợ lẽ sao?" "Không, con không làm vợ lẽ đâu, anh Trí phải là của riêng mình con." Con Tâm nói với giọng dứt khoát. Bà Chánh nhìn con rồi nói: "Thì nó đã có vợ rồi thì con chẳng làm lẽ chứ làm cá là sao được." Lúc này Ả Tâm cười nhếch mép, nói với giọng lạnh lùng: "Thì con vợ đó chết đi, con nghiễm nhiên là vợ anh Trí thôi." Lúc này ánh mắt của ả đàn bà độc ác lóe lên sự thâm độc. Còn ông bà Chánh thì coi đó là chuyện bình thường, vì có phải ông bà chưa từng giết người đâu. Hơn nữa lần này là vì hạnh phúc của con gái mình nên nhất định ông bà phải ra tay. Vậy là một kế hoạch tàn nhẫn đã được sắp xếp, khiến cho một gia đình đang yên ấm sắp tan vỡ, kẻ ở người đi, âm dương cách biệt. Ngoài thời gian làm ở nhà ông Chánh ra, thì anh Trí buổi đêm thường đi cắm câu bắt ếch, kiếm thêm chút đồ tanh cho vợ con. Chiều nay trời vừa đổ cơn mưa rào, trận mưa to lắm, anh Trí chắc mẩm đêm nay mà đi câu thì chắc được mẻ lớn. Vậy là từ chập tối ăn cơm xong, anh đã chuẩn bị đồ đạc, đợi đến gần nửa đêm thì đi. Như thường lệ trước mỗi buổi đi câu, anh Trí thường thắp hương xin gia tiên phù hộ cho mình. Vì là đi vào ban đêm thường rất nguy hiểm, đã rất nhiều trường hợp bị ma giấu. Có điều nén hương đang cháy đỏ rực vừa cắm xuống bỗng chợt tắt. Anh Trí có chậm lại 2-3 lần đều bị như vậy. Lang thấy thế lo lắng bèn nói: "Thôi mình hôm nay ở nhà đi, chứ em thấy trong lòng không có yên tâm. Cho các cụ nhà mình linh thiêng nhắc nhở vợ chồng mình đó." Anh Trí lên tiếng trấn an vợ: "Không sao đâu, chắc hương đợt này mưa bị ấm thôi. Tôi điện lát, chứ hôm nay mưa như vậy ếch nhái nó nhiều, không đi tiếc lắm mình." Mặc cho lời can ngăn của vợ, anh vẫn quyết định đi cắm câu. Anh không biết đây là lần cuối cùng anh được nói chuyện với vợ. Lang nằm một mình, lòng bồn chồn không yên. Hôm nay thằng cò lại ngủ bên nhà ngoại không về, thành thử Lang thấy ngôi nhà rất lạnh lẽo. Lang cứ lật qua lật lại mà chẳng ngủ được. Bỗng cô nghe thấy tiếng động ngoài sân, tưởng chồng về, cô soi đèn đi ra, nhưng không thấy ai. Toàn trở vào nhà thì bỗng bóp. Cô chợt say sẩm mặt mày rồi liệm đi: "Nhanh lên mày, không chồng nó về bây giờ là chết cả lũ." Hai bóng đèn vừa đánh ngất Lang, lúc này đang vác cô đi về phía cánh đồng ngô. Nhà Trí nằm ở cuối làng, nhà cửa lại cách thưa nhau, nên việc bắt cóc Lan là điều dễ dàng mà không sợ ai phát hiện. Lúc này, nhìn vào giỏ ếch đầy, Trí rất vui sướng. Hôm nay được mẻ kha khá, mai mang ra chợ bán nữa, còn một nửa mình ôm chuối, chà, ngon phải biết. Trí thu dọn đồ nghề ra về. Về đến nhà, thấy cửa mở, Trí chắc mẩm vợ đang đợi mình. Anh rửa chân tay rồi vào buồng, nhưng không thấy vợ đâu. Gọi khắp nhà cũng không thấy. Anh lo lắng chạy đi tìm vợ khắp nơi. Giờ là nửa đêm rồi mà không biết cô đi đâu. Giả sử có đi ra đồng kiếm chồng thì anh phải gặp chứ, vì chỉ có duy nhất một con đường dẫn từ cánh đồng lúa về nhà anh. Lúc này tại cánh đồng ngô, Lan mệt mỏi mở mắt. Cô bàng hoàng nhận ra mình đang bị cưỡng bức. Lan hốt hoảng giãy giụa không ngừng. Cô coi chừng lấy hết sức đạp mạnh vào hạ bộ của tên đang hiếp mình. Cú đạp bất ngờ khiến tên kia đau đớn ôm lấy hạ bộ. Lúc này Lan kéo vội cái quần lên rồi định chạy đi, nhưng đã bị thằng khác nắm lấy tóc giật lại, ngã lăn ra mặt đất. Lúc này cái thằng mà bị Lan đập vào hạ bộ điên tiết vùng dậy, nắm tóc cô tát túi bụi khiến máu từ mồm mũi cô chảy ra không ngừng. Mày đánh nó chán chưa? Để tao còn giải quyết. Chẳng may có người phát hiện ra thì hỏng việc đó. Lúc đấy không phải nó chết không đâu, mà cả tao với mày luôn đó. Sau lời đó, thằng đánh Lan mới ngừng tay. Nó nói: Vậy giải quyết nhanh đi. Thằng kia đi về phía Lan. Thấy vậy cô dùng chút sức tàn lết lùi lại rồi chắp tay cầu xin: Tôi xin hai anh tha cho tôi đi. Tôi đâu có làm gì hai anh đâu, mà hai anh lại giết tôi. Một tràng cười vang lên. Nè, cậu em có chết đó thì cũng đừng có về tìm chúng tôi. Có tìm thì tìm ông bà chánh mà trả thù nghe. Rồi nhanh như cắt, nó lao đến túm tóc Lan kéo ra bờ sông gần đó, ấn đầu cô xuống nước. Lan sặc nước vùng vẫy một lúc rồi cũng kiệt sức, toàn thân mềm nhũn, không còn động tĩnh nữa. Cô đã chết, chết mà không nhắm mắt. Một cái chết đầy đau đớn và phẫn uất. Hai thằng khốn nạn kia đẩy xác Lan ra, cứ thế thân xác cô chìm dưới đáy sông lạnh lẽo. Còn chúng vội lẩn khuất trong màn đêm, để lại sau lưng là một tội ác kinh hoàng. Mình ơi, mình ơi mình. Tiếng gọi âm u như từ chốn xa xăm vọng về, âm điệu vừa quen vừa lạ, làm Trí bất giác lạnh hết sống lưng. Anh khẽ quay đầu, một hình dáng thân quen hiện ra, lúc ẩn lúc hiện, lúc mờ lúc tỏ. Là mình có phải không? Mình đi đâu mà tôi tìm mãi không thấy? Trí toàn đi đến chỗ vợ, nhưng càng đi càng thấy cô cứ xa dần. Anh cứ thế chạy theo rồi gọi lớn, nhưng vẫn không thấy vợ trả lời lại. Nhưng ánh Lan từ từ biến mất trong màn đêm. Lúc này Trí sợ hãi tột độ. Anh linh cảm như có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra với vợ mình. Anh trở về nhà, ngồi cả đêm ngoài cửa đợi, chỉ mong sao những suy đoán của mình là sai. Gà vừa gáy, Trí vội vàng sang nhờ nhà hàng xóm cùng đi tìm vợ giúp mình. Nhưng nguyên cả ngày trời mà không thấy một chút tin tức. Tin tức vợ anh Trí mất tích lan truyền ra khắp làng trên xóm dưới, làm mọi người bàn tán xôn xao. Chà, tội cho bố con nhà cái anh Trí. Chắc vợ nó đó bỏ đi theo trai rồi. Nhìn cái tướng là tôi thừa biết. Một chị vội vàng thanh minh khi nghe thấy lời nói không hay về Lan. Nè, nhà chị đừng có nói như vậy, quan cho cô Lan. Ở cái làng này ai mà chẳng biết cô ấy là người tốt tính, là chịu thương chịu khó. Mọi người đang bàn tán xôn xao thì bỗng im bặt. Không ai bảo ai, đều hướng ánh mắt về phía con Tâm. Nó cũng đang đi đến nhà của anh Trí. Sáng nay nghe vợ anh mất tích, nó vui lắm, khẽ nhếch mép nở nụ cười gian xảo, rồi đi đến ngay nhà anh để giả vờ hỏi han tình hình, nhưng thực chất là kiếm cớ muốn gặp anh. Mấy hôm nay nó nhớ Trí lắm, cả ngày có nhiều cái bóng vật vờ. Khi Tâm vừa đi qua, một cô vội lên tiếng. Này mấy chị, không hiểu cái con Tâm á, nó đến nhà thằng Trí nó làm gì ha? Cái con này từ xưa đến nay, nó có biết quan tâm đến ai đâu, mà nay lại đến hỏi thăm nhà thằng Trí. Trời, tôi thấy nó cứ có cái gì không phải ở đây á. Ừ ha, tôi cũng thấy có cái gì đó không ổn á, nhưng chẳng có chuyện tốt lành gì đâu. Sau vài ba câu chuyện thì mọi người cũng bắt đầu giải tán, ai về làm công việc của người đó. Tâm bước vào đến sân, thấy Trí ngồi ở hiên nhà ôm thằng con trai, khuôn mặt rũ rượi. Mới qua một đêm, nhìn Trí thần sắc đã kém đi bao nhiêu. Nhìn thấy cô chủ, Trí vội vàng đứng dậy khom lưng chào. À, dạ thưa cô, không biết hôm nay cô đến nhà có việc gì sai bảo. Tâm chu cái mồm lên, nói với giọng nũng nịu. Thì tôi đến thăm anh Trí không được hả? Trí giật mình. Dạ. Nè, thế còn đứng đấy mà dạ với thưa hả? Không mời tôi vào nhà ngồi, thế cứ để cho người ta đứng mỏi chân hả? Dạ, con mời cô vào nhà ngồi ạ. Tâm vội vàng đi vào sau lời mời của Trí. Bước vào trong nhà, nó nhìn quanh một lượt, rồi đặt cái mông to như cái lòng bàn, ngồi xuống chiếc ghế tre. Nhưng chiếc ghế đã không chịu nổi thân hình quá khổ của nó mà gãy gấp, khiến nó ngã lăn ra nền đất, bộ quần áo lụa dính đầy bụi bẩn. Thằng cò con anh Trí thấy cảnh tượng như vậy, liền đứng ra cười khúc khích. Nhưng nó chợt khựng lại khi bắt gặp ánh mắt của con Tâm. Ả lườm nó một cái tóe lửa, khiến thằng bé sợ hãi chạy ra nấp đằng sau bố. Trí thấy vậy liền cúi gập người xuống, rồi vội vàng chắp tay xin lỗi. Dạ, con xin lỗi cô. Thế không đỡ người ta dậy mà đứng đó hả? Anh Trí liền chạy lại đỡ cô chủ, rồi đi kiếm cho ả một chiếc ghế khác. Anh phải gõ chiếc ghế mấy phát xuống đất để thử độ chắc chắn, rồi mới đưa cho Tâm. Còn Tâm nhìn thằng bé con mà tức tối, nghĩ thầm trong bụng. Đợi tao về nhà này rồi ha, tao sẽ cho mày biết tay. Không vì bố mày thì hôm nay tao bẻ răng mày rồi. Nó tức giận cũng là lẽ bình thường, vì xưa nay có ai dám cười chê nó cái gì đâu. Hay có chăng người ta cũng cười cợt chế giễu sau lưng nó. Thấy Trí bước vào, Tâm lại thay đổi sắc mặt. Nó nhìn Trí nở nụ cười bén lẻn, nhưng đổi lại anh chỉ cảm thấy sợ hãi mà thôi. Tôi nghe nói vợ anh Trí mất tích từ đêm qua phải không? Thế có tin tức gì chưa? Dạ thưa cô chưa. Trí trả lời với nét mặt buồn rầu. Còn Tâm nở nụ cười đắc ý. Làng nước ơi, có người chết. Có người chết. Tiếng hát thất thanh của một bác đi làm đồng làm mấy người gần đó chạy đến. Đến nơi, họ thấy xác của một người phụ nữ đang nổi lên bền dưới sông. Mấy người bảo nhau xuống vớt cái xác lên. Khi xác chết được đưa lên bờ, ai cũng kinh hãi nhận ra đây là Lan, vợ của Trí. Nhìn vào cái xác đang trương phình bốc mùi hôi thối, ai nấy cũng xót thương cho người đàn bà tốt bụng nhưng vắng số. Trí đang ngồi ôm thằng cò trong lòng an ủi nó, vì mấy hôm nay nó nhớ mẹ, nó khóc suốt không chịu ăn uống gì. Nhìn thằng bé, anh Trí khẽ rơi nước mắt vì bất lực. Bỗng có tiếng gọi thất thanh từ ngoài cổng vọng vào. Anh Trí có nhà không vậy? Anh ra bờ sông ngay đi. Vợ anh. Anh Trí liền lao ra khi chưa kịp nghe hết lời của người vừa báo tin. Anh chạy một mạch mà trong lòng lại thầm vui, nghĩ rằng Lan đã về với bố con của anh. Nhưng hiện thực phũ phàng, trước mặt anh bây giờ đúng là Lan, nhưng cô chỉ còn là một cái xác không hồn. Đôi mắt Lan mở trừng trừng, toàn thân cô trương lên, phình to như sắp nổ. Trí lao vào ôm lấy cái xác đang bốc mùi của vợ, không ngừng gào thét. Bức tường thành mạnh mẽ của một người đàn ông này đã sụp đổ. Bỗng một dòng máu đen hôi tanh trào ra từ thất khiếu của Lan. Trí đưa tay vuốt mắt cho vợ, mồm không ngừng nói. Mình ơi, anh xin lỗi, Anh xin lỗi. Rồi Trí cứ thế khóc nấc lên từng tiếng xé lòng, làm bao người có mặt ở đó không khỏi xót xa mà khóc theo. Mấy người dân làng phụ Trí mang xác vợ về. Vừa về đến cổng thì thằng cò vui mừng chạy ra đón. Nó hỏi bố với vẻ mặt hạnh phúc. Bố ơi, mẹ đâu rồi? Mẹ đâu rồi? Nó thấy bố im lặng không nói gì, vẻ mặt buồn rầu thống khổ nhìn nó, rồi từ từ ôm lấy nó mà khóc nức nở. Lần đầu thấy bố khóc, nó rất sợ, rồi cũng khóc theo bố. Anh Trí run rẩy chỉ tay vào xác vợ được bọc trong manh chiếu rách, nghẹn ngào nói với con. Mẹ đây nè, con ra nhìn mặt mẹ lần cuối đi. Thằng bé nghe bố bảo đây là mẹ, liền hớn hở chạy đến. Nhưng khi một bác dở manh chiếu rách ra để cho thằng cò nhìn mặt mẹ, thì nó hét toáng lên. Không phải mẹ. Đây không phải mẹ con. Thằng bé òa lên khóc khi nhìn thấy cái xác trương phình. Nó sợ hãi lùi dần ra xa, rồi chạy đến ôm chầm lấy bố. Trí ôm chặt con vào trong lòng, cảm nhận toàn thân của thằng bé đang run lên vì sợ. Trí đau lòng nhìn xác vợ lạnh lẽo. Gia đình nhỏ bé của anh đang hạnh phúc, giờ đây âm dương cách biệt. Rồi bất chợt từ đôi mắt của cái xác chết kia, một lần nữa lại trào ra hai dòng máu đen. Mấy người xung quanh, ai nấy đều thốt lên những câu đầy thương cảm. Đám tang của Lan được diễn ra ngay chiều hôm ấy, bởi xác của cô đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối, nên anh Trí quyết định làm đám tang cho vợ luôn. Chứ nhìn thấy xác vợ nằm đó, anh đau xót như đứt từng khúc ruột. Đám tang của Lan sơ sài lắm, nhưng được cái người làng ai nấy cũng bất chút thời gian tiễn đưa cô cho trọn cái tình làng nghĩa xóm. Trên đường đưa quan ra nghĩa địa thì bắt gặp con Tâm từ đâu đi đến. Nó cũng hòa vào đoàn người đưa tang. Khuôn mặt bây giờ cũng đượm vẻ u buồn, cho hợp với cái không khí tang thương này. Nhưng không ai biết trong lòng nó là sự vui mừng hả hê. Vậy là vật cản trên con đường tiến tới với Trí, người nó thầm thương trộm nhớ, giờ đây sắp sửa nằm sâu dưới ba tấc đất. Còn đàn bà độc ác nghĩ thầm trong bụng, người đàn ông kia sắp thuộc về mình rồi. Lòng dạ con người đôi khi thật đáng sợ, ác độc hơn cả cầm thú, sẵn sàng tước đoạt sinh mệnh của người khác chỉ để phục vụ ham muốn bất nhân bất nghĩa của mình. Bầu trời trong xanh là thế, nhưng không hiểu sao mây đen từ đâu chợt bao phủ lấy một góc. Một tiếng sét vang lên, kéo theo những tia chớp trong đám mây đen bất thường đó. Những người đưa tang ai nấy đều hoảng hốt, hoang mang không hiểu đây là hiện tượng gì. Những người lớn tuổi nhất trong làng cũng thấy lạ mà thốt lên. Trời, tôi sống đến gần này tuổi rồi đó mà chưa bao giờ chứng kiến cái cảnh này. Chà, mà đến lạ. Mà sao mây đen chỉ bao phủ lên làng mình ha? Còn đằng xa kia trời vẫn nắng chói chang đó ta. Mọi người lúc này ai nấy cũng trì trầm bàn tán xôn xao, không hiểu sự lạ gì đang diễn ra nữa. Bỗng bốn người khiên quan hét lớn. À, sao áo quan nặng thế này? Nặng quá. Sau câu nói đó thì mấy người nữa cũng chạy đến phụ khiên quan. Nhưng chiếc quan tài vẫn rất nặng, từng bước di chuyển rất khó khăn. Dường như thứ họ khiêng không phải là người chết mà là một tảng đá thì đúng hơn. Một ông cụ lớn tuổi lên tiếng. Chắc con Lan nó không muốn rời xa bố con thằng Trí đó. Đưa nắm hương đây cho tôi. Cụ ông cầm nắm hương rồi đứng trên đầu quan tài mà khấn. Cô Lan ơi, bây giờ đó ha, cô đã là người cõi khác rồi. Cô hãy yên tâm mà ra đi đi. Đừng có cố níu lại dương thế. Hãy để cho chúng tôi chôn cất cô nha. Rồi anh Trí cũng vái mấy vái mà khấn. Em à, em yên tâm ra đi đi. Anh sẽ chăm sóc con thật tốt. Sau lời khấn vừa rồi thì chiếc quan tài chợt nhẹ tên như lúc đầu. mây đen cũng tan dần, trả lại bầu trời trong xanh. Trời ơi, con Lan chết trẻ mà nó linh thật đó. Khổ thân con bé, chết mà lòng vẫn chưa có yên. Những người đưa tang cứ rì rầm bàn tán về cái sự lạ đó. Đúng lúc này, bên tai của con Tâm nghe thấy một lời nói ma mị âm u, cùng tràn cười nghe lạnh sống lưng. Lúc này toàn thân con đàn bà độc ác run lên cầm cập, rồi sợ hãi lăn đùng ra đất ngất liệm. Mọi người thấy vậy ai cũng hoảng hốt. Mặc dù là ghét, nhưng họ không trơ mắt nhìn, liền gọi nhau vào giúp đỡ. Một chị nâng đầu con Tâm lên rồi nói: "Chắc bị cảm nắng đây mà, ăn cho lắm vào, rồi lười vận động cho nên thành ra thế này nè. Mấy thằng to khỏe chạy đi mượn cái võng đi, rồi mình khiêng nó về nhà." Vậy là mấy người trong đám đưa tang phải ở lại giúp con đàn bà độc ác kia, mà không thể tiễn Lan một đoạn cuối. Sáu người to khỏe khó khăn lắm mới khênh được con ả này. Sau đám tang của vợ, anh Trí nén lại nỗi đau, tiếp tục sống, tiếp tục đi làm để lấy tiền nuôi con. Mỗi khi nhớ vợ, anh lại nhìn lên bức di ảnh trên ban thờ, nói chuyện với cô. Nỗi nhớ vợ, nỗi đau trong anh vẫn còn mới. Dường như Trí vẫn cảm nhận vợ mình đang quanh quẩn bên hai bố con. Con Tâm dạo gần đây quan tâm anh Trí lắm, thậm chí sự quan tâm của nó rất lộ liễu, khiến cho anh khó chịu. Còn mọi người nhìn vào đều ngán ngẩm, liên tục bàn tán bắt thóp. Tâm đã dùng mọi cách để lấy lòng Trí, mà mong anh để ý tới nó, nhưng đáp lại là sự phũ phàng của anh. Nhưng nó chưa bao giờ thôi hy vọng. Anh Trí đang bổ củi thì bỗng giật mình khi một bàn tay ôm lấy anh từ phía sau. Trí hoảng hốt giật mạnh cánh tay ấy ra, khiến người đó mất đà, ngã dúi dụi. Không ai khác chính là con Tâm. Ả nằm lăn trên nền đất bẩn, nhìn anh Trí với ánh mắt như mong anh sẽ đỡ mình dậy. Nhưng không, Trí chỉ ném cho ả một ánh mắt lạnh lùng cùng câu nói phũ phàng: "Lần sau cô đừng có làm vậy, không hay đâu. Tôi biết cô có thương tôi, nhưng tôi xin lỗi. Tôi chỉ yêu mình vợ tôi thôi." Tâm lúc này tức tối, nói như quát: "Vợ hả? Vợ anh chết rồi. Nếu anh lấy em thì cả gia sản sau này á, nó là của anh. Anh sẽ được hưởng sung sướng hết đời." Trí không nói gì, chỉ quay mặt bước đi, để mặc con Tâm đang ngồi trên nền đất tức tối gọi với theo. Nhìn bóng dáng Trí khuất dần, con Tâm nắm chặt tay, mắt trợn trừng, nhủ thầm trong bụng: "Anh sẽ là của tôi, nhất định sẽ là của tôi." Đêm nay là rằm nên trăng sáng lắm. Trí ngồi ở hiên nhà, còn thằng Cò thì nằm gối đầu lên đùi bố. Từ ngày vợ mất, Trí vừa làm bố vừa làm mẹ, cảnh gà trống nuôi con thật không dễ chút nào. Anh kể cho con trai nghe rất nhiều câu chuyện. Anh vỗ về an ủi con, để nó phần nào vơi đi nỗi nhớ mẹ. Còn về phần Trí, anh phải tự mình trải qua cảm giác cô đơn, đau đớn khi mất vợ. Anh luôn tự trách bản thân rằng Lan chết là do lỗi của anh. Nếu hôm ấy Trí nghe lời vợ thì đã chẳng xảy ra cớ sự như ngày hôm nay. Nhìn xuống con đang gối đầu trên chân, nước mắt anh khẽ tuôn rơi. Từ xa, một thân ảnh mờ ảo đứng đó lơ lửng, đang hướng ánh mắt nhìn về phía bố con anh Trí. Từ hai hốc mắt đen sâu trào ra hai dòng lệ, bàn tay đầy những móng vuốt sắc nhọn nắm chặt vào nhau, rồi nhân ảnh từ từ mờ dần trong bóng tối. Mấy đêm nay con Tâm nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được, vì cứ nhắm mắt lại nó thấy hình ảnh ghê rợn của Lan hiện về trong giấc ngủ mà đòi mạng. Mọi lần thì trong phòng ả chỉ thắp duy nhất một ngọn đèn dầu, nhưng mấy hôm nay ả sai người thắp đến cả chục cái, thậm chí còn bắt hai đứa người làm trải chiếu ngủ ngay ngoài cửa, để phòng khi có chuyện gì ả gọi là chạy vào luôn. Đang nằm trằn trọc thì bỗng có một cơn gió lạnh thổi vào, khiến con Tâm buốt hết cả người, toàn thân run rẩy. Toàn ngồi dậy lấy cái chăn để đắp thì nó nhận ra lúc này chân tay không thể cử động. Nó sợ hãi hét lên kêu cứu, muốn khản cả cổ. Nhưng lạ thay, không ai nghe thấy mà vào giúp nó. Đang trong cơn hoảng loạn, một tiếng nói ma mị vang lên bên tai nó. Sao mày giết tao hả? Sao mày cướp chồng tao? Tiếng nói âm u xoáy sâu vào màn nhĩ, khiến nó choáng váng. Rồi từ từ một thân hình quỷ dị hiện ra lơ lửng trước mặt con Tâm. Lúc này đôi mắt tì hí của nó đã mở to hết cỡ, trong đó chứa đựng biết bao nhiêu sự sợ hãi. Thân ảnh quỷ dị kia không ai khác, chính là Lan, vợ của anh Trí, người mà con Tâm và bố mẹ ả sai người giết chết, giờ đây đã tìm về trả thù. Thân hình quỷ dị kia tiến sát mặt Tâm, nhìn ả với đôi mắt đen xì, hơi thở lạnh giá hôi hám thở vào mặt khiến ả buồn nôn. Con quỷ kia thè cái lưỡi đỏ lồm đầy những dịch nhầy nhụa tanh tưởi liếm láp khắp mặt con Tâm, khiến cho nó sợ hãi luôn miệng cầu xin. Con quỷ ngửa cổ lên trời cười khùng khục. Nó nhìn Tâm nói với sự căm phẫn tột độ. Tha cho mày sao? Vậy thì còn tao? Còn tao thì sao? Tao sẽ không giết mày đâu, mà sẽ cho mày sống không bằng chết. Rồi nó lại cười to hơn. Tiếng cười vang khắp cả căn phòng, xoáy vào màn nhĩ, khiến ả đau đớn lúc lắc đầu liên tục. Con quỷ lao tới ngồi trên bụng của con Tâm, đánh vào mặt, vào người nó. Đánh chán, nó lại dùng móng vuốt sắc nhọn của mình cào cào lên tường nhà, tạo ra tiếng động ken két nghe ghê rợn. Còn con Tâm, sau khi đã chịu đủ những đòn tra tấn tinh thần và thể xác từ con quỷ, thì sức chịu đựng đã vượt giới hạn, ngã lăn ra ngất. Con quỷ thấy vậy nở một nụ cười thỏa mãn. Một tiếng hét thất thanh vang lên trong phòng của Tâm, khiến đám người làm cùng ông bà chánh vội vàng chạy vào. Trước mặt mọi người bây giờ là một cảnh tượng đáng sợ. Con Tâm nằm sóng xoài dưới nền đất cùng đống đồ vật ngổn ngang. Những vết cào chằng chịt trên tường, lẫn trong đó còn có những vệt máu đen xì hôi tanh. Ông chánh sợ hãi chạy ngay đến ôm lấy con mà lay gọi, nhưng con Tâm vẫn nằm im bất động. Chúng mày chạy ngay đi mời thầy Lan về cho tao, còn đứng ngay ra đấy hả? Giọng bà chánh quát lên thúc giục bọn người làm. Sau một hồi thăm khám bắt mạch, thầy Lan kết luận Tâm bị bất tỉnh do kiệt sức thôi, và kê cho một vài thang thuốc bổ, nói là uống xong bệnh sẽ hết. Một lúc sau, khi ông thầy Lan về thì con Tâm cũng tỉnh. Ả lập tức hét toáng lên, tinh thần lúc này hoảng loạn lắm. Mặc cho bà chánh ôm ả thật chặt, nhưng ả vẫn cứ la hét không ngừng. Ánh mắt thất thần nhìn ra phía cửa, nói với giọng run rẩy sợ hãi. Nó về rồi. Nó về rồi. Con Tâm ôm lấy đầu đầy đau đớn. Thấy con gái bị như vậy, lão chánh bực mình gọi hai con người ở canh chừng phòng của con lão hôm qua lên mà hỏi tội. Hôm qua chúng mày trông cô chủ kiểu gì mà để cô ra nông nỗi này hả? Hai đứa người ở nhìn nhau rồi quay ra dập đầu lạy lão chánh, luôn miệng thanh minh. Dạ thưa ông, hôm qua chúng con canh ở ngoài cửa nhưng mà không có thấy động tĩnh gì, cho nên chúng con... Chưa kịp nói hết lời nào, lão chánh lúc này đã cầm cái ba ton vụt tới tấp vào hai đứa nó, vừa đánh lão vừa chửi. Mẹ chúng mày ngủ say mà không canh con tao cẩn thận chứ gì, để con tao ra nông nỗi này. Ông đánh chết cái loại của chúng mày. Bà chánh đứng bên cạnh cũng cổ vũ chồng. Đánh bỏ mẹ chúng nó đi, cái loại ăn hại, chỉ tổ tốn cơm của bà. Bà nuôi chó còn được việc, chứ nuôi cái loại mày chỉ tổ tốn cơm. Lão chánh nghe vợ nói thì càng hăng máu. Cứ thế lão đánh lão chửi hai đứa người ở tới mức máu mè bè bét, nằm im bất động trên nền nhà thì mới dừng lại. Thằng kia, mày lại đây xem hai con này còn sống không. Một anh gia nô trong nhà liền chạy tới đặt ngón tay lên mũi của hai đứa giúp việc, rồi giật mình rụt tay lại mà kêu lên: Ông ơi, hai đứa nó chết rồi. Lão lạnh lùng quát lên: Chết thì ném xác xuống sông cho tao. Nuôi cái lũ này chỉ tốn cơm tốn gạo thôi. Chúng mày nhìn đó mà học tập. Đứa nào mà không nghe lời, tao cho đi theo hai con kia. Toàn cái lũ ăn hại, chả được cái tích sự gì. Chỉ tổ nuôi báo cô cái lũ chúng mày. Bà Chánh vẫn ôm con gái nằm trấn an nó. Sau một lúc, có vẻ như tinh thần con Tâm đã tỉnh táo hơn một chút. Vậy là đêm đó, bà Chánh sang ngủ cùng, để cho con gái đỡ sợ. Thậm chí, ông Chánh đã bắt tất cả người làm thức đêm để canh nhà. Sáng đã làm việc cả ngày mệt mỏi rồi, đêm lại thức trắng, khiến cho ai cũng mệt mỏi bất bình, nhưng không dám lên tiếng. Sợ chẳng may có lỡ lời, thì ông Chánh lại cho đi về với tổ tiên. Có mẹ bên cạnh, con Tâm ngủ ngon lắm. Sau bao đêm bị mất ngủ, á nằm sát mẹ như để tìm cảm giác an toàn, được mẹ che chở. Nhưng mà á đã nhầm. Đêm nay Lan lại về tìm, nhìn thấy rất nhiều người canh gác, đèn đuốc sáng rực. Cô khẽ nhếch mép cười, rồi cất tiếng nói đầy ma mị. Một bóng đen lao vụt vào trong nhà. Lúc này, con quỷ hiện ra trước mặt Tâm, thổi một hơi lạnh vào người nó, làm cho nó giật mình mở mắt. Nhìn thấy trước mặt là Lan, trong hình dạng quỷ dị, đang thè cái lưỡi đỏ lồm liếm mặt mình. Mọi hành động đều được con quỷ lặp lại như đêm hôm trước. Nhưng mặt tiếng kêu cứu của Tâm, mẹ ả vẫn ngủ say mà không hề biết gì về những sự việc ghê rợn đó đang diễn ra với con gái mình. Tiếng gõ mõ vang lên. Bà Chánh mệt mỏi tỉnh giấc vì hôm qua ngủ muộn. Khi vừa mở mắt thì đã hét lên đầy kinh hãi. Trước mắt bà là con Tâm đang nằm dưới đất, đồ đạc bị vứt tung tóe ngổn ngang. Nghe thấy tiếng hét của vợ, ông Chánh cùng mấy đứa gia đình vội vàng lao vào phòng Tâm. Chứng kiến cảnh tượng giống hệt hôm qua, tất thảy mọi người đều kinh ngạc nhìn nhau á khẩu. Lúc này Tâm run rẩy kể cho bố mẹ nghe chuyện hồn ma của Lan hàng đêm về hành hạ mình. Ông bà Chánh nghe đến đây thì nhìn nhau sợ hãi mà chưa biết giải quyết ra sao. Mọi việc kinh dị vẫn tiếp diễn, dù ông bà Chánh có làm mọi cách. Hết để tỏi xung quanh phòng con gái, lại sai bọn gia nhân mời thầy về làm lễ. Nhưng kết quả vẫn vậy, chỉ là tiền mất tật mang. Bọn gia nhân trong nhà thì sợ hãi to nhỏ với nhau về sự việc kinh dị diễn ra mấy hôm nay. Ai cũng đồng tình rằng nhà ông Chánh có ma. Nghe ồn ào thì một người đàn bà luống tuổi quát lên, khiến mấy người đang say sưa nói chuyện giật mình quay ra. Nè, mấy đứa không mau đi làm đi, không giữ lấy cái miệng, kéo đến tay ông bà Chánh thì chúng mày chết bây giờ, chứ ở đấy mà nói nhăng nói cuội đâu. Người vừa nói là bà Tư. Bà là người giúp việc lâu nhất trong nhà này. Ông Chánh không bao giờ quát mắng, vì bà chính là vú nuôi của ông. Ông dành hẳn một căn phòng để bà nghỉ ngơi, vì trước lúc lâm chung, mẹ ông Chánh đã dặn phải đối xử với bà Tư thật tốt, nên ông không dám cãi lời đấng sinh thành. Nè, mấy bà có biết cái gì không? Ông thầy tài ở làng bên hôm qua đuổi được vong cho nhà thầy Đỗ Phúc đấy. Trời ơi, thầy cao tài lắm mà. Cái vong này phá nhà thầy Phúc lâu lắm rồi, đã mời vài thầy đến trục vong mà không có được, mà nó bị đánh cho bị thương. Đến khi thầy tài ra tay á, thì vong này bị đánh cho tả tơi. Mấy bà bán hàng gần đó nghe vậy cũng đồng tình, còn không ngớt lời tấm tắc ngợi khen. Những lời bàn tán đó đều lọt vào tai bà Chánh. Bà liền bỏ cả việc mua thức ăn, vội vàng ra về, gấp gáp kể lại cho ông Chánh nghe về cái sự tài giỏi của thầy tài. Sau đó, hai người quyết định dẫn theo con Tâm lập tức lên đường tìm đến nhà thầy. Sau hai canh giờ thì ông bà Chánh cũng tìm đến được nhà thầy Tài. Vì thầy rất nổi tiếng nên không khó để tìm đến tận nơi. Đứng trước ngôi nhà ngói ba gian cây cối rậm rạp, ông bà Chánh cảm giác nơi đây thật lạnh lẽo. Thầy Tài ơi, có nhà không thầy? Ông Chánh gọi với vào. Từ trong nhà một thằng bé để tóc ba chỏm chạy ra. Ông bà và cô vào đi, thầy đợi đã lâu. Cả ba người nhà ông Chánh nhìn nhau ngạc nhiên, rồi theo chân thằng bé đi đến một gian phòng. Trước mặt là một người đàn ông trung tuổi đang quỳ lạy trước điện thờ. Nhận thấy có người đến, ông Tài lên tiếng nhưng không quay lại nhìn. Ngồi đó đợi tôi một lát đi. Cả ba nhẹ nhàng bỏ dép, ngồi xuống chiếc chiếu đã được trải sẵn mà đợi ông thầy Tài. Sau khi khấn xong, ông Tài quay ra nói: Chà, ấn đường đen thế kia mà, chắc đêm nào nó cũng về quấy rầy chứ gì. Bà Chánh nghe đến đây liền chắp tay vái mấy cái, rồi khẩn khoản: Xin thầy cứu con tôi với, chứ không thì nó chết mất thầy ơi. Hết bao nhiêu tiền nhà tôi cũng xin gửi. Trước mặt những người dân nghèo thì nhà ông bà Chánh hét ra lửa, oai phong. Này trước mặt thầy Tài lại rúm ró cầu xin. Thầy Tài khẽ nhếch mép cười rồi nói: Giết người thì nói về đòi mạng là lẽ đương nhiên rồi. Ông bà làm nhiều việc ác, bây giờ là lúc phải đền tội đó. Nghe đến đây, vợ chồng ông Chánh chắp tay cúi lại thầy như thế sao, vì biết giờ ngoài thầy Tài ra thì không ai cứu được họ. Thôi thôi, không có cần cầu xin nữa. Ta thấy nhà ông cũng thành khẩn nên ta sẽ giúp. Thật ra thầy Tài này chắc chắn sẽ giúp nhà lão Chánh rồi, vì hắn là người tham lam. Chỉ cần có tiền thì bất chấp điều xấu xa nào hắn cũng liều làm. Tôi nói trước cái vòng này không phải là ma bình thường đâu, mà nó mang quan khí rất nặng, do chết quan mà thành quỷ. Nên để đuổi con quỷ này rất nguy hiểm tới tính mạng. Cho nên... Chưa để cho lão nói hết câu thì ông Chánh đã vội lên tiếng: Chỉ cần thầy giúp, bao nhiêu tiền tôi cũng xin trả. Ông Chánh vốn gian manh nên hiểu rất nhanh ý thầy Tài. Tiền mất còn kiếm lại được, chứ tính mạng của cả nhà ông là mới quý. Thầy Tài nghe đến đây thì bật cười rồi nói: Thôi, ông bà ngồi ở đây đợi tôi một lát nha. Một lúc sau, thầy Tài mang ra một bát nước đưa cho Tâm bảo uống. Ả nhận bát nước, đưa mắt nhìn sang bố mẹ. Ông bà Chánh gật đầu ý bảo con gái uống đi. Sau khi vừa uống bát nước xong thì toàn thân Tâm nổi hết những vết thâm tím chằng chịt. Ông bà Chánh sợ hãi nhìn sang thầy Tài: Thưa thầy, thế này là thế nào ạ? Thầy Tài bật cười rồi nói: Ông bà không hiểu sao, đây là những vết đánh của con quỷ kìa, nhưng mà bình thường thì không ai nhìn thấy đâu. Bây giờ ta cho con ông bà uống nước bùa, cho nên những vết thâm tím đó nó mới nổi lên đó. Ông bà cầm lọ thuốc này nè, về pha với nước cho cô nhà uống, sau hai hôm là khỏi. Ông Chánh nhận lấy lọ thuốc, cảm ơn rối rít rồi hỏi: Thưa thầy, vậy làm thế nào để con quỷ đó không tìm về gia đình tôi để trả thù nữa vậy? Cái này thì ông yên tâm đi, tôi có cách định liệu. Hai hôm nữa ông hãy đến đây. Nè, đi một mình thôi đó. Còn bây giờ thì cô nhà hãy đeo cái dây này vào cổ, tuyệt đối không được tháo ra nghe. Cầm bốn lá bùa này dán vào bốn góc nhà đi. Đêm hôm đó Lan lại về tìm Tâm, nhưng khi cô mới đến cổng thì bị một luồng ánh sáng cản lại, khiến cô bật ra ngoài. Cô ôm lấy thân mình đau đớn, đứng đó nhìn vào trong nhà đầy giận dữ, nắm chặt tay mà hét lên. rồi nhân ảnh kinh dị từ từ biến mất trong màn đêm lạnh buốt. Đêm đó, Tâm ngủ một giấc thật ngon. Trí đang ôm con thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Mình ơi, em đau lắm. Em đau lắm mình. Trí bật dậy nhìn xung quanh. Ngôi nhà vẫn yên lặng, chỉ có ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu đang cháy. Trí dậy ra hiên ngồi rít thuốc lào, ánh mắt vô định nhìn vào màn đêm hun hút. Từ xa, một người đàn bà toàn thân ướt sũng, mái tóc dài che nửa khuôn mặt, đang nhìn về phía ngôi nhà mà rơi hai dòng huyết lệ. Thời gian mà thầy Tài hẹn đã đến, ông Chánh y lời đi đến nhà thầy một mình. Sau một hồi nói chuyện thì ông Chánh ra về mà trong lòng mừng rỡ vô cùng. Nửa đêm, bóng hai người đàn ông lầm lũi đi vào trong nghĩa địa của làng mổ. Không ai khác, chính là lão Chánh Phú và thầy Tài. Hai người tìm đến ngôi mộ của Lan. Lão thầy Tài rút ra một tấm bùa chú, rồi lẩm bẩm câu chú ngữ gì đó mà chỉ lão mới nghe thấy. Còn lão Chánh đứng bên cạnh nhìn chăm chú, nhưng không hiểu lão thầy định làm gì. Lão thầy Tài vừa niệm chú xong thì nhân ảnh quỷ dị của Lan hiện ra trước mặt hai người. Thầy bình tĩnh nhìn Lan, còn lão Chánh chạy núp sau lưng thầy, toàn thân run lên bần bật. Chỉ là một con tiểu quỷ mà dám lộng hành. Hôm nay tao sẽ nhốt mày vĩnh viễn tại đây, không bao giờ cho mày được siêu thoát. Tiếng thầy Tài gằn lên từng chữ đầy uy lực. Một tràng cười âm u lạnh lẽo vang lên trong đêm đen. Lan nhìn chằm chằm hai người đàn ông, rồi cô nói: Chúng mày định giam cầm linh hồn tao sao? Vậy để xem mày có tài đến đâu. Rồi Lan lao vào định dùng móng tay sắc nhọn của mình đâm vào yết hầu của tên thầy bùa đó. Nhưng khi cách lão một gang tay thì cô bị một luồng khí bao quanh lão đánh bật ra xa, khiến cô ngã lăn ra ôm ngực đầy đau đớn. Trên tay lão là một lá bùa màu đỏ. Cô không biết nó là bùa gì, nhưng nó có uy lực rất mạnh. Lúc này nhân ảnh Lan không còn quỷ dị như trước, mà quay trở về với hình dạng như khi còn sống. Chỉ khác một điều, nhân ảnh mong manh như một làn sương. Quỷ khí của cô mới hình thành nên không phải là đối thủ của tên thầy độc ác. Thấy Lan bị thương nằm trên nền đất, lão Chánh lúc này mới nói: Cái con kia nó chết rồi mà không đi siêu thoát, còn ở đấy hại tao sao? Thầy đánh tan hồn phách nó đi cho tôi. Lan tức giận nhìn lão Chánh với ánh mắt vằn vện những tia máu đỏ. Cô nói: Là nhà mày âm mưu giết tao, con mày muốn cướp chồng tao. Tao làm quỷ cũng không tha cho nhà chúng mày đâu. Lan lao đến toàn giết chết lão Chánh thì một đạo bùa được thầy Tài phi thẳng vào người Lan, khiến cô đau đớn ngã lăn ra đất. Lúc này thầy Tài mới gằn giọng: Mày ngoan ngoãn theo tao về đi, làm tay sai cho tao, chứ chống đối tao á, tao đánh cho tan hồn phách. Lúc này Lan như cá nằm trên thớt, cô đã bị thương, hồn phách chỉ còn lại một nửa. Cô nghĩ tạm thời cứ theo lão đã, như vậy còn có cơ hội gặp lại chồng con, chứ không hắn đánh cho tan hồn phách thì không thể đầu thai được. Vậy là Lan miễn cưỡng gật đầu, mà trong lòng dâng đầy thù hận, oán nghiệp. Hai dòng huyết lệ bất giác tuôn rơi. Còn hai gã đàn ông khốn nạn kia thì cười đắc chí. Lão Chánh đưa cho thầy Tài một túi vàng như đã thỏa thuận. Tuy xót của, nhưng được cái từ giờ gia đình của lão không phải sống trong sợ hãi nữa. Còn tiền thì lão bóc lột từ những người dân nghèo nên chẳng phải lo. Bóng dáng hai người lại rời khỏi nghĩa địa của làng mổ và đi về hai hướng khác nhau, khuất dần trong màn đêm đen đặc. Còn Tam dạo này không bị hồn ma của Lan về quấy phá nên nó ngủ rất ngon, tinh thần thoải mái, lại có sức quát chửi những gia đình trong nhà. Ai nấy đều nhìn nó lắc đầu ngao ngán. nó bắt đầu ra sức theo đuổi anh Trí, khiến anh ngày càng khó chịu ra mặt. Nhưng con Tâm mặt dày hơn thớt, hay nói đúng hơn, nó yêu anh Trí đến độ mất hết sĩ diện rồi. Nhìn con gái đau khổ lẻo đẻo theo đuổi cái thằng khố rách áo ôm mà lại bị nó chối bỏ tình cảm, thì bà Chánh tức giận lắm, liền bàn với chồng. Ông nè, con Tâm nhà mình nó lớn tuổi rồi, cũng cần có nơi có chốn chứ. Nhìn nó hao mòn vì thằng bỏ mẹ kia, tôi đau lòng quá. Bà Chánh sụt sùi, lấy cái tay áo chấm chấm mấy giọt nước mắt, lại than thở. Con tôi á, nó là cành vàng lá ngọc, chứ có phải phường cục đinh mặt hạ đâu. Ông xem thế nào chứ, sang nhà thầy Tài nhờ giúp xem sao. Ông Chánh cau mày. Thầy chỉ bắt ma, chứ về cái khoản này chắc thầy không làm được đâu. Bà Chánh nhổ bãi nước trầu đỏ quạch vào cái âu đựng nước trầu, rồi chu cái mồm mà nói. Ông thì chả biết cái gì, thầy giỏi như vậy thì kiếu gì, chả biết làm bùa cho cái thằng Trí nó chịu lấy con gái mình. Chứ để con như vậy làm sao mà tôi chịu nổi chứ. Bà Chánh lại lấy tay áo chấm chấm mấy giọt nước mắt còn chưa kịp rơi. Thấy vợ như vậy, ông Chánh bèn nói. Thôi được rồi, để mai tôi sang nhà thầy một chuyến xem sao. Bà Chánh nghe chồng nói vậy thì vui ra mặt. Sáng hôm sau, lão Chánh Phú đã sửa soạn để sang nhà thầy Tài sớm. Có phải chỉ mình vợ lão xót ruột vì con đâu, lão cũng lo cho nó lắm. Tưởng ông có chuyện gì to mới tìm tôi, trời, chứ cái chuyện đó nó nhỏ lắm, tôi đầy búng tay một cái là xong . Lão thầy vừa nói vừa cười khi nghe việc lão Chánh nhờ mình giúp. Còn lão thì vui mừng ra mặt, rồi đặt lên bàn một túi tiền, rồi nói. Tôi có một chút, mong thầy nhận cho, rồi giúp đỡ cho cháu nó. Lão thầy nhìn túi tiền rồi gật đầu, nhưng trong lòng lão nghĩ. Trời gớm, cái con lợn nái kia mà không dùng bùa, mà nó còn chả thèm rước. Trời, chỉ tội cho cái thằng mà nó bị yếm, để lấy nó làm vợ thôi. Rồi lão thầy lại lên tiếng. Ông về ông lấy cho tôi cái áo mặc của người con ông muốn lấy làm chồng đó, rồi mang đến đây cho tôi. Dạ thưa thầy, ngày mai tôi sẽ mang đến cho thầy. Nói xong, lão Chánh cũng vội vàng ra về. Khi lão Chánh khuất sau cánh cổng, thì lúc này lão Tài mới đổ túi tiền ra đếm, rồi cười lên khoái chí. Có một đôi mắt đã chứng kiến mọi chuyện sau cánh cửa sổ. Vừa về đến nhà, lão Chánh vui mừng gọi vợ và con gái vào, thuật lại lời thầy Tài nói và lên kế hoạch mọi chuyện. Chẳng biết chúng nó bàn nhau cái gì mà cứ thế cười khanh khách. Còn Tâm ra phía sau vườn, nơi Trí đang cuốc đất để trồng mấy luống rau. Nhìn thấy anh cởi trần, nó cứ đứng ngây người ra, ánh mắt dán chặt trên khuôn ngực vạm vỡ đang lấm tấm mồ hôi mà thầm ao ước. Còn Tâm cứ đứng nhìn ngắm, ước đến nỗi tí nữa quên lời bố dặn là lấy cái áo của Trí mang về. Cô chủ đứng đây làm gì đó hả? Tiếng con sen hỏi làm cho con Tâm giật mình trở về hiện tại. Thì tao trong người làm. Mà con này láo nha, tao làm gì thì thầy kệ tao đi, ai cho mày hỏi hả? Tao đánh cho một trận bây giờ đó, không mau cút đi mà làm việc, còn đứng ngay ra đó. Con sen nghe vậy chạy ngay đi, chứ không nó lại bị ăn đòn. Con Tâm nhìn cái áo của Trí vắt trên cành cây, liền rón rén đi tới. Nhìn quanh không có ai, còn Trí vẫn đang mãi mê làm việc. Nó liền rút ngay cái áo giấu vào trong người rồi chạy về phòng. Về đến phòng, nó lấy cái áo của Trí ra giơ lên nhìn rồi cười. Nó đưa cái áo lên mũi, hít lấy hít để cái mùi mồ hôi còn vương trên đó. Con đàn bà xấu xa cứ ôm cái áo mà cười, hết cười lại đưa lên mũi ngửi, ngửi xong lại cười. Lão Chánh đặt cái áo của Trí lên bàn rồi nói: Ờ, thưa thầy, đây là cái áo mà thầy yêu cầu nè. Tốt tốt, ông cứ yên tâm đi. Nói trong một tháng đó, con của ông sẽ toại nguyện. Còn bây giờ ông cứ yên tâm ra về và chờ tin vui đi. Hai người đàn ông phá lên cười khi mục đích đã đạt được. Làng đã nghe thấy hết toàn bộ cuộc nói chuyện của lão Chánh và lão thầy Tài. Cô rất tức giận khi họ sắp bày mưu hãm hại chồng cô, nhưng bất lực vì bị giam ở nhà lão thầy mà không thể trốn ra bảo vệ cho chồng được. Cô đau đớn gục mặt khóc. Thằng bé lão Tài nuôi để giữ nhà nhìn thấy Lan khóc, nó tiến đến an ủi. Cô đừng khóc nữa. Ừ, con nhìn thấy cô sao? Lan ngạc nhiên. Thằng bé không trả lời, chỉ gật đầu một cái rồi nó đi vào trong nhà. Vì nó biết nếu nói chuyện với hồn ma mà bị lão Tài bắt được thì sẽ bị lão đánh. Anh Trí ơi, nghỉ tay uống nước đã. Con Tâm hớn hở gọi từ xa, khiến Trí giật mình quay lại. Nó đưa cho Trí bát nước, nhưng anh vội nói: Ừ, cô không cần mang nước cho tôi đâu, tôi ra giếng uống là được rồi. Tâm đưa bát nước ra trước mặt Trí rồi nũng nịu: Ừ, anh không uống em không về đâu. Lúc này Trí chỉ biết đón lấy bát nước uống liền một hơi, chứ để cô chủ đứng đây lèo nhèo thì chẳng làm được việc gì. Nhìn Trí uống hết bát nước, còn Tâm nó rất vui. Nó quay cái thân hình lợn xề của mình ra về. Nhưng trước khi đi, nó nhìn Trí với ánh mắt đưa tình, khiến anh nổi hết da gà. Sáng hôm sau cũng như mọi hôm, Trí dậy cho thằng cò ăn sáng rồi đi làm. Nhưng hôm nay nhìn anh khác lắm. Ánh mắt cứ đờ đẫn, không còn cười nói với con như mọi khi. Thậm chí thằng cò còn nhận ra sự khác thường. Nhưng nhìn vẻ mặt không vui của bố, nó không dám hỏi nhiều. Con Tâm hôm nay dậy rất sớm. Nó chọn bộ quần áo lụa màu trắng đẹp nhất để mặc, rồi ra ngoài sân đi đi lại lại. Mắt thì cứ hướng ra cổng, như thể mong chờ điều gì. Ông Chánh nhìn thấy con gái như vậy thì liền ngao ngán nói với vợ: Ôi trời, nhìn kìa, nhìn đứa con vàng con bạc của bà ấy kìa. Ai đòi con gái con đứa cứ thấy trai là tớn lên. Mình là đàn bà thì phải giữ giá chứ, đằng này lại cọc đi tìm trâu. Bà Chánh nghe chồng nói thì cong môi lên cãi: Ừ vâng, thế nó là con của tôi ha. Chả lẽ không phải là con ông? Nó ngót 30 rồi còn gì mà ở đó giữ giá. Tôi mà không dục ông sang nhà thầy Tài đó thì có mà ông xây miếu thờ con ông ở đó, chưa mà nói. Thấy vợ giận, ông Chánh lại cười rồi nịnh nọt: Thì tôi chỉ nói vậy thôi, chưa gì bà đã nặng lời rồi. Vừa thấy Trí đến, Tâm vội vàng chạy lại hỏi: Anh Trí ăn sáng chưa? Trí đáp gọn lõn: Rồi. Còn Tâm lại hỏi: Ờ, anh thấy Tâm mặc bộ này có đẹp không? Có. Trí lại đáp trống không, đôi mắt vẫn lờ đờ vô hồn. Nhưng như vậy cũng đủ làm cho Tâm cười ngoác cả miệng, để lộ hàm răng cái thọ cái thục vàng khè. Dần dần Trí cứ như cái xác không hồn, thất thểu suốt ngày, ai nói cái gì cũng gật. Còn cái Tâm thấy Trí như vậy nó rất thích, vì người đó thường không còn thái độ xa lánh hay là lạnh nhạt với nó, mà giờ đây dù nó có cầm tay hay dựa vào khuôn ngực rắn chắc của anh cũng mặc kệ, để im không hề phản kháng. Còn Tâm hạnh phúc lắm, nó cứ ngỡ Trí đã hiểu và đón nhận nó, mà không hề nhớ rằng nó phải yểm bùa để có được tình cảm này. Thực chất Trí bây giờ đã không còn ý thức. Anh Trí thương Tâm không? Trí gật đầu. Vậy anh Trí lấy Tâm nha. Trí cũng gật. Còn Tâm cười lên sung sướng. Nó ôm chầm lấy anh. Còn ánh mắt của Trí lúc này vẫn vô hồn, đang nhìn vô định vào khoảng không bao la. Vậy là đám cưới được tổ chức sau đó không lâu. Làng trên xóm dưới háo hức ra xem, thậm chí những người làng bên cũng có mặt. Ai cũng xì xào bàn tán và ngạc nhiên. Trời, đám cưới nhà ông Chánh to thế. Trời ơi gớm, to thì nhà chúng nó hốc nhiều, chứ có cho dân nghèo mình miếng não đâu. Trời, mà tôi chả hiểu làm sao cái nhà anh Trí kia lại rước cái con người không ra người, ngợm chả ra ngợm về làm vợ. Trời, cái kiểu này lại khổ cho thằng cò thôi, chứ cái ngữ đó thì làm sao mà nó thương nổi con của chồng. Tôi nghĩ là thằng Trí lấy nó vì của cải thôi. Nhà ông Chánh có mình con Tâm mà, nên của cải trước sau gì chả là của nó. Thằng Trí chả được hưởng sái của vợ là gì. Vài ba thằng thanh niên thì đứng một chỗ cũng bàn tán sôi nổi lắm. Một thằng trong số đó, nó nói với cái giọng như mỉa mai. Chà, tôi là phải phục anh Trí sắc đất đó. Phải có càng đảm lắm mới dám lấy con lợn xề đấy về làm vợ. Chứ cái loại đó cho tôi cả túi tiền tôi cũng chẳng dám. Một thằng khác lại lên tiếng, còn không quên múa may phụ họa. Trời, chứ cái chân kia mà nó gác lên người á, thì chỉ có nước tắc thở hay là lòi ruột mà chết thôi á. Ôi, tôi là tôi chỉ cần con mái già nhà tôi thôi. Rồi cả bọn cười huyên náo cả một góc. Ông bà Chánh lẫn họ hàng nhà lão, ai cũng vui mừng, cười nói vui vẻ. Nhất là cái Tâm, có lẽ từ sáng tới giờ chưa ngậm được cái mồm, cứ như muốn cả làng này biết nó đang hạnh phúc như thế nào. Một thứ hạnh phúc mà phải giết người để có được. Chỉ tội cho anh Trí, khuôn mặt vô hồn không có cảm xúc, dù vui hay là buồn. Gia đình nhà anh cũng chẳng có ai vui mừng hay chúc phúc cho cuộc hôn nhân này cả. Dường như họ không có quyền quyết định, mà chỉ biết nghe theo sự sắp xếp của già ông Chánh. Còn bố mẹ Lan đứng trong sân nhà mình, nhìn đoàn người rước dâu đi qua mà họ khóc thầm, tiếc thương cho con gái mình số kiếp bạc mệnh, trách mắng thằng con rể bội bạc. Trời đất ơi, trời cao đất dậy xuống đây mà xem nè. Sao cái số con gái tụi nó khổ thế này chứ. Mới qua được con trăm ngày mất, mà thằng chồng nó đã rước vợ mới về rồi. Không biết cháu tụi rồi đây nó sẽ ra sao nữa. Cái thằng voi dậy ngựa xéo kìa, tao cậu cho chúng mày đó, chết không có nhắm mắt. Hà, chị gái của Lan thấy vậy, liền chạy ra đỡ lấy người mẹ tội nghiệp của mình. Từ ngày Lan mất, bà như cái cây khô héo. Nay nhìn thằng con rể mà mình nhất mực tin tưởng, vì ham danh lợi, mới qua 100 ngày mất của vợ, đã đi lấy vợ mới. Lòng bà càng đau đớn biết bao nhiêu. Bố Lan trong lòng cũng đau đớn lắm. Dù không bộc lộ ra, nhưng sâu thẳm trong lòng, có lẽ nỗi đau còn dữ dội hơn. Nhìn mọi người đang vui vẻ chúc tụng nhau, trong góc bếp có một con mắt đang ướt nhẹp nhìn mọi thứ diễn ra. Tuy nhỏ tuổi nhưng thằng cò cũng đủ hiểu đang diễn ra chuyện gì. Nó đau lòng đứng nép trong bếp, cũng không một ai giờ đây nhớ đến sự tồn tại của nó, ngay cả bố nó. Nó ngồi xuống mớ rơm, hai tay ôm lấy thân thể mình khóc nghẹn đầy sợ hãi. Nó không biết ngày mai liệu bố có còn thương mình không. Nó nhớ mẹ, bất giác nó gọi. Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi. Linh hồn Lan tại nhà lão thầy lúc này bất giác giật mình khi nghe tiếng gọi quen thuộc bên tai. Cô khóc nức lên, những dòng huyết lệ thì nhào rơi trên khuôn mặt mờ ảo. Cô đừng khóc. Một giọng nói của trẻ con vang lên. Lan quay lại nhìn thì thấy thằng bé được lão thầy Tài nhặt về nuôi đang đứng ở phía sau. Ánh mắt nó nhìn cô đầy thương cảm, ấm áp lạ thường. Con tên gì? Dạ con tên Thóc. Lan nhìn thằng bé mỉm cười rồi cúi đầu. Thằng bé Thóc hiểu cảm giác của cô lúc này, vì vốn dĩ nó không phải là một đứa bé bình thường. Cô có muốn gặp con mình không? Lan giật mình ngẩng đầu lên nhìn nó, tỏ vẻ đầy nghi hoặc. Rồi cô nói, Có chứ, cô rất muốn nhìn thấy con mình, nhưng mà cô không thể thoát ra được. Nơi đây bị tên thầy kia phong ấn trấn yểm rồi. Thóc nhìn Lan mỉm cười. Con có thể giúp cô, nhưng mà cô chỉ có thể đi một canh giờ thôi. Nếu lâu hơn sẽ bị phát hiện. Nếu ông ta biết con giúp cô đó thì ông ta sẽ giết con. Cô sẽ về sớm, sẽ không để liên lụy đến con đâu. Thằng bé đọc một câu chú ngữ gì đó mà Lan không hiểu. Bỗng một làn sương trắng xuất hiện. Cô hãy đi theo làn sương này và đừng ra khỏi nó, nếu không cô sẽ bị phát hiện đó. Lan cảm kích nhìn thằng bé rồi nở nụ cười hiền. Không hiểu Thóc dùng thuật gì mà giúp cô có thể đi giữa ban ngày mà hồn phách vẫn bình thường. Cô tìm về đến nhà mình, nhìn cảnh đám cưới nhộn nhịp, lòng cô đau nhói. Dù cô biết anh Trí đang bị yểm bùa nhưng không thể can thiệp được. Trong đám cưới có lão Tài nên cô không dám dùng linh lực để tìm con, nếu không sẽ bị lão phát hiện. Cô chỉ có thể lướt qua từng người để tìm con. Nhìn mãi cũng không thấy thằng cò đâu. Lúc đi đến gần bếp, Lan chợt khựng lại vì nghe tiếng khóc róm rứt trong đây. Cô lập tức reo lên. Cò ơi. Rồi cô tiến vào bếp. Thằng bé đang ngồi co ro mà khóc. Cô nhìn nó, tâm càng đau đớn, chỉ dám đứng một góc, muốn hiện ra để dỗ dành con, nhưng sợ bị lão Tài phát hiện. Lúc này thời hạn một canh giờ sắp hết, Lan lập tức trở về. Đến nơi thì thấy thằng bé Thóc vẫn đứng đó đợi mình. Nhưng cô phát hiện ra lúc này khuôn mặt nó xanh xao hơn trước. Cô bèn hỏi. Con có sao không? Nhìn sắc mặt con không tốt. Con không sao. Nó trả lời rồi vội quay bước. Nhìn theo bóng lưng nó, Lan hỏi với theo. Lúc nãy con không sợ cô trốn sao? Nó nghe vậy liền dừng lại trả lời, nhưng không quay lại nhìn Lan. Con tin cô. Rồi nó đi thẳng vào trong nhà. Còn linh hồn Lan đứng đó với bao nhiêu thắc mắc mà không có câu trả lời. Tại sao thằng bé lại có thể giúp mình che đi âm khí để không bị phát hiện? Tại sao nó sống trong ngôi nhà toàn là âm khí mà không bị làm sao? Vậy là giây phút con tâm mong chờ đã đến. Nó hồi hộp ngồi trong buồng chờ chồng. Nhưng đợi mãi chẳng thấy Trí vào. Nó bèn đi ra tìm thì thấy Trí đang nằm ngủ bên cạnh thằng cò. Hai bố con ngủ say lắm. Nó bực dọc lê cái thân ục ịch đi vào buồng. Nhưng nằm mãi chẳng ngủ được, lật qua lật lại, phần vì lạ giường, phần vì hình ảnh Trí cứ ám ảnh trong đầu nó. Tự dưng nghĩ đến việc ngày xưa Lan cũng từng nằm trên chiếc giường này, bất giác trong lòng nó dấy lên nỗi sợ hãi. Con Tâm uể oải từ trong buồng bước ra, ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức thì nó tỉnh táo hơn được một chút. Cô chủ dậy rồi à? Con đã múc nước rồi nè, cô ra giếng rửa mặt cho mát. Người vừa nói là con Sen. Vì sợ con gái mình đi lấy chồng vất vả nên ông bà Chánh cử con Sen sang để phục vụ nó. Ừ, để đấy đi lát tao ăn. Mà mày sang từ lúc nào? Dạ con sang từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cô chủ đó. Sau khi Tâm vệ sinh cá nhân xong thì cả nhà ngồi ăn sáng. Tâm gấp một cái đùi gà cho chồng, một cái cho mình, rồi nói dục. Anh ăn đi, ăn nhiều thịt vào thì mới khỏe. Thằng cò nhìn mâm cơm hôm nay nhiều thức ăn, nó thèm lắm. Suy cho cùng thì nó vẫn là đứa trẻ. Nó gắp một miếng thịt gà thì bị con Tâm liếc xéo một cái, khiến nó sợ buồn đổ xuống. Con ăn nhiều rau vào, trẻ em thì phải ăn nhiều rau thì nó mới tốt. Thằng cò gật đầu rồi và vội bắt cơm cho thật nhanh. Anh Trí cứ ăn cơm không hề để ý tới con Tâm, thậm chí cả thằng cò. Đơn giản vì bây giờ anh đã mất nửa hồn vía nên thần trí chỉ như một đứa trẻ. Nhanh nhanh lên, hôm nay mà không xong tao trừ tiền công đó. Giọng con Tâm quát mấy người thợ mộc mà nó thuê về. Hôm đầu tiên về nhà này, nó đã cho thay hết bàn ghế trong nhà, thậm chí còn bắt đóng cái ghế thật to và thật chắc nhất có thể để nó ngồi cho an tâm. Không, nó lại ngã thì khổ. Nó đã cho thay chiếc giường cũ có vợ chồng anh Trí bằng chiếc giường xoan đào mới và rộng hơn để vừa với thân hình của nó. Mọi đồ đạc trong nhà đều được thay mới. Thành thử hôm nay nhà anh Trí người ra người vào tấp nập. Duy chỉ có giường của thằng Cò đặt ở ngoài nhà thì vẫn còn nguyên. Ăn cơm xong, con Tâm kéo Trí vào trong buồng. Ngoài hiên Sen với Cò ngồi nói chuyện linh tinh. Còn Sen rất quý thằng Cò. Trong nhà này chắc chỉ có Sen là quan tâm đến nó. Trong buồng ngủ, con Tâm nhìn Trí với ánh mắt như mời gọi. Nhưng Trí cứ ngồi lì ra đó. Ánh mắt vẫn đờ đẫn. Con Tâm chẳng đợi Trí chủ động. Nó lao tấm thân núp nít vào. Nhưng lạ thay, Trí vẫn không có phản ứng. Sự thất vọng tràn ngập khiến con Tâm chán nản. Nó lấy tay dí vào trán Trí rồi hậm hực. Tưởng thế nào, nhìn người thì đâu đến nỗi đâu, chỉ được cái mã bề ngoài. Nó mặc quần áo lại nằm ngủ, mà kệ chồng cứ ngồi đấy như pho tượng. Thầy Bu ơi, con khổ quá. Sao mà số con nó lại hẩm hiu như thế này chứ? Sáng sớm đã thấy con gái sang gào khóc kể khổ, bà Chánh ngạc nhiên hỏi. Ờ thế có chuyện gì? Nói thầy Bu xem. Làm gì mới có hôm thứ hai lấy chồng mà đá như vậy rồi? Ông Chánh ngồi bên thấy con gái chưa gì đã phải ấm ức như vậy. Ông tức giận. Đứa nào nó dám động đến con? Thầy băm nó ra thành trăm mảnh cho chó ăn. Nghe đến đây, con Tâm càng khóc to hơn. Như mang nhiều tuổi thân ấm ức. Nhưng dù ông bà Chánh có hỏi gì thì nó cũng nhất định không nói nguyên nhân. Khóc chán khóc chê, con Tâm lại cắp cái thân ra về, mà trong lòng vẫn ngổn ngang bao suy nghĩ. Nó thấy tuổi thân cho cái phận mình, có chồng mà cũng như không. Sẵn cơn bực mình trong người, về nhà thấy thằng Cò đang ngồi ăn củ khoai luộc. Nó lao đến giật ngay rồi vứt đi. Con Tâm gào lên. Suốt ngày ăn, mày không làm được cái gì mà chỉ có ăn thôi hả? Muốn tao nuôi báo cô mày hả? Con Sen đâu? Mày ra đây cho tao. Dạ, cô cho gọi con. Sen vội vàng chạy từ trong bếp ra. Nhìn thấy Sen, con Tâm lao vào tát cho nó một cái nổ đom đóm, làm đôi môi nó rớm máu. Lúc này toàn thân con Sen run lên vì sợ, vội vàng quỳ rạp trên nền đất. Con xin cô đó, con xin cô tha cho con. Cái con chết dẫm này, ai cho mày đưa củ khoai của tao cho thằng ranh con kia nó ăn hả? À, chắc là tao thừa của hả? Tối nay mày nhịn cơm cho tao. Con Sen ấm ức nhìn theo bóng cô chủ đi vào trong nhà. Vì nó hiểu, có xin cũng chẳng được. Thằng Cò đứng đấy, miếng khoai đang dài dở mà như nghẹn lại trong miệng, không nuốt nổi. Nó nhìn chị Sen mà rơi nước mắt. Thằng Cò đi đến, đưa bàn tay nhỏ lau vết máu trên miệng Sen. Con Sen nhìn thằng Cò nở nụ cười hiền, rồi xoa đầu nó, mặc những giọt nước mắt vẫn lăn dài. Vậy là con Tâm về làm vợ anh Trí đã mấy tháng nay rồi. Nhưng thực chất, nó chưa hưởng được cái cảm giác làm vợ một giây nào, mà chỉ nhận được sự thờ ơ ngay dại từ chồng. Có chồng mà cũng như không. Anh Trí thì suốt ngày đi lang thang khắp làng, nhiều lúc còn không biết đường về. Con Sen cùng thằng Cò phải đi tìm về. Còn con Tâm lúc đầu còn thương chồng, tìm thầy thuốc chữa cho, nhưng không có kết quả. Lâu dần nó cũng chả đoái hoài gì đến anh nữa. Cứ tối đến nhìn sang bên cạnh thấy chồng nằm lăn ra ngủ, nó lại hậm hực. Bao nhiêu sự tức giận lại đổ lên đầu thằng Cò. Tiếng con Tâm rít qua kẽ răng. Thằng Cò đâu? Mấy giờ rồi mà vẫn còn ngủ hả? Mày không dậy mà băm bèo nấu cắm cho lợn sao? Nghe tiếng gì ghẻ gọi, con vội vàng bật dậy, chạy ngay đi làm việc nhà, mà không dám ăn tạm bát cơm nguội cho đỡ đói bụng vì sợ bị đánh. Vốn là đứa trẻ ngoan nên nó rất biết nghe lời, hay nói đúng hơn là cam chịu. Do thiếu thốn tình yêu thương của mẹ nên lúc bố đưa mẹ Tâm về, nó rất vui. Nó nghĩ từ nay mình có mẹ như các bạn rồi, mẹ sẽ yêu thương mình. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ ngây thơ của nó thôi. Thứ nó nhận lại là những câu mắng chửi, những vết roi cũ chồng lên vết roi mới suốt những ngày qua. Ánh mắt nó nhìn con Tâm bây giờ không còn trìu mến, mà thay vào là sự sợ hãi. Nó bề rổ bèo to đùng đến khòm cả lưng, bước đi siêu vẹo vào sân. Con Sen thấy vậy liền chạy lại đỡ cho thằng bé, nhưng chưa kịp thì con Tâm đã quát. Con kia, mày đi làm việc của mày đi, cứ để đấy cho nó tự làm. Ở cái nhà này muốn ăn thì phải làm. Cái chữ ăn của con Tâm chỉ là ít cơm thừa canh cặn, khi thì ít cơm cháy nguội tanh cứng ngắc, khi chỉ là củ khoai củ sắn. Hôm nào may mắn thì được bát cơm nguội chan nước lã, ăn với mấy quả cà. Vậy mà hai chị em vẫn ăn một cách ngon lành. Trước khi con Tâm có mặt trong ngôi nhà này thì thằng Cò béo tốt, nhưng giờ gầy nhom xanh xao. Nhiều hôm con Sen phải ôm cái bụng đói đi ngủ để dành phần mình cho thằng bé ăn. Cứ thế hai chị em cùng nhau trải qua những trận đòn roi, những ngày đói khổ với nhau, trao cho nhau tình người ấm áp trong ngôi nhà này. Trời ơi, bớ làng trên xóm dưới, mã cha cái thằng chết băm, cái con chết dầm nào nó bắt trộm gà của bà. Bà đào mộ cuốc mã nhà chúng mày lên. Trời ơi, bà có con gà trống để cho nó đạp mái à. Chúng mày cũng nỡ trộm của bà nữa. Con gà của bà nó là con gà quý, con gà vàng. Nó về nhà chúng mày nó là cáo là quỷ. Chúng mày liệu mà thả con gà của bà ra nha. Chứ chúng mà mày ăn thịt gà của bà hả? Bà rủa cho cả nhà mày, đứa lớn ăn chết hóc, đứa bé ăn chết sặc. Trời ơi, con gà của tôi. Con Tâm chửi một hồi mệt nên đứng thở hổn hển, mồ hôi chảy ra ướt sũng cái áo. Mấy chị đi ngang qua thấy vậy thì thầm với nhau. Trời ơi, cái loại đó hả? Cho trộm nó lấy mất mẹ đi. Người đâu mà xấu, người xấu cả hết. Ê, nhìn kìa, nhìn kìa. Trời ơi, nó chửi nhiều quá cho nên nó mệt, nó thở không nổi kìa. Ôi, hóc cho lắm vào. Chỉ tội nghiệp bố con và thằng Cò. Mà chả hiểu cái ông Trí á, ổng nghĩ cái gì mà đi rước cái con bỏ mẹ này về. Trời ơi, cái con này nó như cắt tinh á. Từ ngày nó về nó làm vợ của thằng Trí thì thằng Trí cứ như điên điên khùng khùng. Trời ơi, đến mà khổ. Mấy chị vừa nhắc đến Trí thì anh từ xa lững thững đi về, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, cả người hôi hám. Cái thân hình vạm vỡ ngày xưa giờ đây gầy tông teo trông đến tội. Con Tâm nhìn thấy chồng về, nó lườm một cái rồi đi vào trong nhà. Giờ nó thật sự chán chồng, hay đơn giản là thấy hối hận khi lấy Trí. Trời đất ơi, ra đây mà xem đây nè, chồng với chả con chẳng được cái tích sự gì. Cái sổ của tôi đúng là bông hoa lại cắm bãi phân trâu mà. Sẵn cơn bực tức trong lòng, con Tâm gào ầm lên, than thân trách phận, trách cho cái số truân chuyên của nó. Mà chẳng hay tất cả mọi sự của ngày hôm nay đều do mình mà thành. Con Tâm càng ngày trở nên độc ác, đối xử với chồng con không ra gì, luôn đánh chửi thằng bé mỗi khi nó làm sai, cho dù là chuyện nhỏ nhất, để thỏa cái cơn tức giận trong lòng. Hôm đấy mây đen giăng kín bầu trời, biết trời sắp đổ mưa, thằng Cò lùa nhanh mấy con trâu về nhà cho kịp để cất quần áo, kẻo mưa xuống ướt hết thì mẹ Tâm lại đánh chết. Nhưng xui cho nó là không kịp về trước khi trời đổ mưa. Cơn mưa bóng mây mùa hè qua rất nhanh, bầu trời lúc này cũng ngả về chiều, những vạt nắng yếu ớt cũng sắp lụi dần. Lúc này Tâm và con bé Sen vừa từ nhà ông Phú về, nó ra lệnh với con Sen. Nè, mau đi nấu cơm đi. Thịt lợn á, mang kho tàu cho tao. Gà luộc đừng có nhừ, không thì liệu thần hồn với tao đó. Con Tâm đi lấy quần áo để tắm thì nhìn thấy quần áo phơi từ sáng đến bây giờ vẫn ướt sũng như mới giặt. Bà máu sáu cơn, nó lại quát. Cái thằng ranh con kia đâu rồi? Mày vác cái xác lên đây cho tao. Thằng Cò sợ sệt khoanh tay. Dạ, mẹ gọi con. Từ sáng tới giờ Mày ở nhà chết thay ra hay sao mà bây giờ mới giặt quần áo hả? Giọng con Tâm rít qua kẽ răng đầy tức giận. Dạ thưa mẹ, con giặt từ sáng rồi, nhưng mà trời vừa đổ mưa, con đi chăn trâu về không có kịp để cất nên dính nước mưa mẹ. Con vừa giặt con phơi lại hả? À, thằng ranh con, bé tí mà mày nói điêu. Hôm nay tao phải cho mày một trận, cho chùa có tính bố láo đi nè. Con Tâm lấy cái roi mây đã được nó mang về từ nhà ông Chánh để rút rào thằng con chồng làm sai, thì nó mang ra mà dạy dỗ. Cái thân thể nhỏ bé phải hứng chịu từng đòn roi giáng xuống người. Thằng bé đau đớn hét toáng lên rồi quỳ xuống cầu xin. Con lại mẹ đó, mẹ tha cho con đi, đau quá mẹ ơi. Nhưng người mà thằng bé gọi là mẹ kia nào để tâm, nó vẫn cứ đánh cứ chửi. Lúc này Sen từ trong bếp chạy ra, nhìn thằng bé nằm lăn trên nền đất, ôm lấy thân mình đầy đau đớn. Nó quỳ xuống ôm chân con Tâm cầu xin. Con xin cô đó, cô đánh như vậy thì nó chết mất cô ơi. Con xin cô mà. Thấy con Sen như vậy, con Tâm coi chân hất mạnh con Sen ra, rồi nó quát. Mày cút ra nhanh. Rồi những nhát roi lại vụt xuống. Con Sen lấy thân thể yếu ớt ôm lấy che chở cho thằng cò. Những vết roi quất xuống càng lúc càng mạnh hơn. Những vết áo rách rớm máu cũng mỗi lúc một nhiều. Bên nhau hả? Thì bà cho chúng mày bên nhau nè. Mấy người hàng xóm nghe tiếng la hét chửi rủa bên nhà anh Trí thì cũng thập thò ngoài cổng nhìn ngó bàn tán. Con Tâm thấy người làng vây kín cổng nhà mình để dòm ngó thì nó tức mình quát lên. Thấy chúng mày thích dòm ngó nhà bà không? Bà lại thả chó cho cắn chết nhà mày bây giờ đây nè. Cái lũ cùng đinh mặt hạng. Sau khi con Tâm nó dọa thả chó thì mấy người dân nghèo ai cũng vội vàng về nhà, dù trong lòng họ thương cho thằng cò. Nhưng cũng chỉ là người dân nghèo khổ, làm gì có tiếng nói. Với lại con Tâm là con của ông Chánh, nên cho dù nó có đánh chết thằng bé tội nghiệp kia thì cũng chẳng ai dám trách tội. Tối đó, con Sen và thằng cò bị con mụ độc ác kia bắt nhịn đói, ngồi ngoài hiên nhìn vào trong nhà. Thằng cò thấy mẹ kế gặm cái đùi gà to tướng, nó nuốt nước bọt ừng ực. Thỉnh thoảng con Tâm lại vứt cho con chó mà thầy nó mua được của bọn quan tây vài miếng gà. Nó nhìn con chó ăn mà cười thích thú. Nó nói: Ăn nhiều vào còn lấy sức trong nhà cho tao. Thằng nào con nào mà vào ăn trộm, mày cắn bỏ mẹ chúng nó cho tao. Thằng cò nhìn chằm chằm vào miếng xương gà cho chó ăn mà nó thèm thuồng. Nó đói đến mức cả người mềm nhũn, không còn chút sức lực. Con Sen nhìn thấy thằng bé, nó liền ôm vào lòng, xoa đầu rồi bảo: Em đợi anh tí đi, mẹ tạm ăn xong xem còn ít cháy không chứ lấy cho em ăn tạm nha. Thằng cò nằm trong lòng con Sen mà khóc. Nó mếu máo: Chị Sen ơi, em nhớ mẹ lắm. Con Sen im lặng không nói, chỉ khẽ lau nước mắt cho thằng bé, vì nó không biết phải nói gì lúc này. Còn Trí thì anh đi đâu từ sáng sớm đến giờ chưa thấy về. Anh không hay rằng con mình đang phải chịu những trận đòn đau đến thấu xương. Mà dù anh có ở nhà chứng kiến tất cả thì chắc cũng chẳng hiểu ra chuyện gì, khi giờ đây cứ như một người điên dại. Hôm nay trên đường đi ăn cỗ ở trên tỉnh về, bà Chánh đi qua cây đa đầu làng thì một ông cụ đang ngồi nghỉ ở dưới gốc đa chợt lên tiếng: Ồ, xin bà dừng bước, tôi có điều muốn thưa. Bà Chánh lúc này cũng dừng bước và nhìn quanh. Không thấy ai ngoài bà với con Hầu thì nghĩ chắc ông kia nói đến mình. Bà bèn lên tiếng, giọng điệu trịch thượng: Nè ông kia, ông đang gọi tôi đó hả? Thế ông định nói cái gì? Nếu là xin tiền thì đừng có hòng nha. Ông lão cười hiền, vuốt bộ râu dài trắng xóa của mình rồi nói: Tôi chỉ muốn giúp bà thôi. Bà Chánh lúc này vênh mặt cười lên khanh khách rồi nói: Giúp hả? Ta thì cần cái gì ông giúp? Rồi mụ quay đi, không quên buông lời đay nghiến. Đồ nghèo kiết xác mà bày đặt, tính lừa tiền nhà bà sao? Không có dễ thế đâu. Bà Chánh vừa nói xong thì ông cụ cũng chỉ đáp một câu: "Ôi, đúng là nghiệp mà, gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi." Lão thầy Tài hôm nay có việc sang làng bên để làm lễ tạ đất. Làng lại nhờ thằng bé Thóc giúp mình trốn ra ngoài một lúc để về gặp con. Cô nhớ chồng con mình lắm. Do dự một hồi, Thóc cũng gật đầu. Nó không phải không muốn giúp làng, mà là lo cho cô. Lỡ may bị lão Tài phát hiện, lão sẽ đánh tan hồn nát phách, khiến cô không đầu thai được. Trước khi đi, Thóc căn dặn: "Cô về sớm nha, kẻo lão Tài biết được thì chết đó." Lan nhìn Thóc gật đầu. Cô không biết để giúp mình che mắt lão Tài thì thằng bé Thóc phải thi triển linh lực của mình, mà mỗi lần như vậy là nó rất mệt. Nhìn thấy chồng cứ ngồi thơ thẩn ngay dại, còn con trai thì mình mẩy thâm tím đầy vết thương, Lan đau lòng lắm. Lòng căm phẫn của cô dâng trào. Lúc này đây, chỉ muốn xé xác con ả đàn bà độc ác kia ra thành trăm mảnh. Con Tâm đang ngồi ở bàn uống nước thì một cơn gió lạnh kéo đến vây quanh nó, làm nó lạnh hết sống lưng. Cái cảm giác này rất giống lúc Lan hiện hồn về. Toàn thân nó run lên bần bật, rồi bất giác đưa mắt lên bàn thờ, nhìn vào tấm di ảnh đen trắng của Lan. Tiếng con Tâm hét lên trong sợ hãi. Nó hoảng quá ngã lăn đùng ra đất. Nó nhìn thấy Lan trong tấm di ảnh đang trợn mắt lên nhìn nó. Hai dòng máu đỏ tươi chảy ra từ hai khóe mắt. Cái mồm thì há ra đến tận mang tai, để lộ cái hàm răng đen xì, nhọn hoắt. Con Tâm bây giờ sợ đến nỗi toàn thân lạnh toát, cơ thể run lên bần bật. Nó nhắm tịt mắt, không dám nhìn. Lan định lao đến giết con Tâm, nhưng khi bàn tay gần chạm vào người nó thì một luồng ánh sáng từ chiếc vòng của con Tâm phát ra bao phủ lấy người của nó, khiến nhân ảnh của Lan văng ra xa. Chiếc vòng con Tâm đang đeo đã được lão thầy Tài trì chú trở thành bùa bảo vệ, giúp nó tránh khỏi tà ma, nên Lan không thể đến gần được. Bóng dáng mờ nhạt của Lan nhìn về hướng con trai một lần nữa rồi biến mất. Cùng lúc ấy, con Sen từ bếp chạy lên trên nhà. Khi nghe thấy tiếng hét của cô chủ, cả thằng cò cũng chạy lên xem có chuyện gì. Thì cả hai thấy con Tâm đang nằm lăn ra giữa nhà, khóc lóc đầy sợ hãi. "Cô ơi, cô bị sao vậy?" Con Tâm nghe tiếng con Sen, lúc này nó mới mở mắt ra nhìn, rồi chỉ tay về ban thờ. Nó nói giọng run rẩy: Mà Con Sen nhìn lên ban thờ thì thấy mọi thứ vẫn bình thường, bèn thưa: "Cô ơi, trên ban thờ có gì đâu ạ?" Lúc này con Tâm nhìn Sen nghi hoặc, nó hỏi lại: Có thật không? Mày nhìn kỹ chưa?" "Dạ thưa cô, không có gì thật mà." Con Tâm từ từ quay đầu lại và nhìn tấm di ảnh của Lan, thì không thấy những hình ảnh kinh dị như vừa nãy diễn ra. Nó thở hắt một cái, bảo với con Sen: "Mày đỡ tao vào trong buồng nằm nghỉ đi." Con Sen thấy cả người cô chủ lúc trước lạnh, bây giờ lại nóng ran. Nó lo lắng: "Cô nằm nghỉ đi, để con đi gọi thầy Lan." Con Sen ba chân bốn cẳng chạy đi mời thầy. Vừa chạy ra khỏi cổng thì va phải một người đàn ông, khiến nó ngã lăn ra đường. Tên kia bị va phải tức giận, bèn chửi nó: "Chờ cái con này, mày đi đâu như ma đuổi thế?" Con Sen sợ hãi run rẩy: Con xin lỗi ông, con vội đi tìm thầy Lan cho cô chủ, cho nên không may con va phải ông, xin ông bỏ qua ạ." "Thế cô chủ mày là ai, bị làm sao?" "Dạ, cô con là con gái của cụ chính tổng lần này, cô con bị sốt ạ." Vừa nghe câu con gái ông chánh tổng thì tên kia đổi giọng ngay: "Ồ, thế dẫn tao vào xem cho cô mày đi, mau lên, tao cũng là thầy Lan đây nè." Con Sen nhìn hộp đồ nghề người đàn ông kia đang đeo trên vai thì mừng rỡ. Cô ơi, con mời thầy về thăm bệnh cho cô rồi đây nè. Con Tâm lúc này mệt mỏi, mở đôi mắt tì hí ra nhìn vị thầy thuốc mà con Sen dẫn về. Thấy trước mắt mình là một người đàn ông mặt mày anh tú thì nó ngạc nhiên lắm. Cô đưa tay để tôi bắt mạch. Khi tên thầy Lan vừa chạm tay vào tay con Tâm thì tay nó lại rung lên bần bật. Con Sen nhìn thấy thì hốt hoảng nói: Ờ, sao cô chủ lại rung lên thế? Cô lạnh hả? Để con lấy chăn con đắp cho cô nha. Con Tâm nghe vậy thì quát: Lạnh cái mã bố nhà mày đó, không mau xuống dưới làm việc đi. Sau khi thăm khám một hồi, thầy Lan lúc này mới nói: Chắc cô đây bị cảm thôi, uống mấy thằng thuốc bổ một vài hôm là hết hả? Tên thầy Lan toàn đứng dậy thì con Tâm bật dậy như chưa từng bị ốm. Nó liền lấy trong túi áo ra rồi nói: Ờ, đây là tiền công tôi gửi thầy. Ờ, ai chết, sao cô trả cho tôi nhiều vậy? Tôi chỉ lấy đủ công khám thôi. Lúc này con Tâm dùng hai tay mình nắm lấy bàn tay đang cầm tiền của tên thầy Lan, rồi nói giọng đông đưa: Ờ, thì thầy cứ cầm lấy đi, bấy nhiêu có là gì so với công thầy đến thăm khám cho tôi đâu. Ờ, hay là thầy ở lại ăn cơm với tôi một bữa nha, để tôi cảm ơn thầy có được không? Nó nhìn thầy Lan với ánh mắt hấp hấy, thèm thuồng. Ai đời đàn bà con gái cứ thấy trai là tích cả mắt. Nó nhìn thầy Lan mà trong lòng cứ rạo rực, chẳng màng đến thể diện hay ý tứ gì nữa. Tên thầy Lan thấy nó như vậy thì cũng cười, rồi dùng bàn tay còn lại của mình vỗ vỗ lên bàn tay của nó, nhẹ nhàng nói: Cô đây đã có lòng mà tôi từ chối thì không phải đạo. Ừ, vậy thì tôi xin ở lại. Rồi một anh một ả cứ nhìn nhau mà cười. Cũng chẳng hiểu tại sao từ ngày thầy Lan Huân đến khám cho con Tâm thì dạo đó nó hay ốm lắm. Cứ cách một hai hôm nó lại ốm một lần, thành thử ra thầy Lan Huân cứ phải đến khám cho nó thường xuyên. Mà cái sự ốm của nó cũng rất lạ, hay nói đúng hơn là thuốc của thầy Huân như là thuốc tiên. Con Tâm ốm dậy không nổi, cũng chẳng ăn được gì, thế mà thầy Huân khám xong ra về là nó lại khỏe ngay. Lúc này nó có thể ăn cả một nồi cơm hay nguyên một con gà trống thiến. Cái việc thầy Lan Huân từ nơi nào đến chẳng ai biết. Họ chỉ biết dạo gần đây ông thầy Lan hay qua nhà anh Trí để chữa bệnh cho con Tâm. Họ chẳng biết nó bị bệnh gì, nhưng có thấy nó mặt tươi như hoa, cái thân hình tròn quay giờ còn to hơn trước. Lúc này con Tâm đang nằm trên giường với tấm yếm mỏng bó sát cái cơ thể ngấn mở của nó, tưởng chừng cái yếm như sắp rách ra đến nơi. Cái váy đụp thì kéo đến cả đùi non, để lộ cái chân to đen xì, chẳng khác gì cái cột đình cháy đen. Con Tâm cứ ngỡ nó đẹp lắm nên khoe ra ưỡn ẹo các tư thế nhạy cảm. Con Tâm nhìn tên Huân với ánh mắt gọi mời rồi ổng ẹo: Sao hai hôm nay không có đến giờ, làm người ta nhớ muốn chết luôn hả? Nhớ đến nỗi ốm ra luôn rồi đây nè, bắt đền đó. Tên thầy Huân nhếch mép cười: Ừ, thế để tôi chữa cho mình nha. Rồi hắn lao vào con Tâm, nhưng chưa kịp cởi cái yếm của nó thì nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Hai đứa trời đánh kia khựng lại. Tên Huân lên tiếng hỏi: Thế con Sen với thằng cò ở nhà hả? Không, tôi bảo chúng nó ra đồng rồi. Chắc là thằng chồng điên của tôi về đó. Lúc này nghe nói đến tiếng chồng thì hắn hoảng sợ quýnh quán nói: Ờ, chồng hả? Thôi vậy tôi về nghe. Sao phải về? Lão có về cũng chả có việc gì phải sợ. Rồi công mụ khác tình lao vào đè gỡ tên Huân ra, làm cái chuyện như bấy lâu nay hai đứa trời đánh kia vẫn thường làm. Xong cuộc yêu với đầy cảm xúc, tên Huân đưa con Tâm một cốc nước rồi nói: Mình uống đi cho mát. Nhìn thấy người tình quan tâm mình, con Tâm nó cười hạnh phúc, đón lấy cốc nước uống một hơi hết sạch. Tình Huân nhìn cái thói ăn uống bổ bã của con Tâm mà rùng mình. Nhiều lúc cứ nghĩ đến việc phải chung chạ với con này thì hắn rất sợ. Nhìn con Tâm uống xong cốc nước rồi lăn đùng ra ngủ, hắn nhếch mép cười rồi nhủ thầm. Không vì tiền thì tao không đời nào ngủ với mày đâu. Rồi nhìn cái thân hình phay phay đang nằm như con lợn chết trương, Huân lại thấy rùng mình. Hắn nhanh tay lục tung cái buồng ngủ của ả để vờ vét những món đồ giá trị. Hắn chắc mẩm số vàng bạc châu báu này sẽ giúp hắn sống sung túc cả đời, không bỏ cái công hầu hạ con đàn bà dâm đảng đó. Trước khi trở thành thầy lang thì Huân là một tên trộm, nhưng do một lần bị bắt, hắn phải bán hết của cải để lo lót cho quan trên thì mới được thả. Từ đó hắn bỏ luôn nghề đạo tặc. Nhà hắn ba đời lại là thầy thuốc nên hắn cũng gọi là có chút tay nghề kiếm cơm qua ngày. Ban đầu Huân cũng chỉ tính chữa bệnh cho con Tâm, nhưng khi hắn ta thấy sự mời gọi chủ động từ nó thì lại nảy sinh ý đồ khác. Nhìn thấy đồ trang sức con Tâm đeo trên người, lại biết nó là con gái quan chánh tổng nên hắn tính trộm của nó ít của cải rồi trốn đi thật xa sống sung sướng, chứ làm thầy lang thì bữa no bữa đói. Trong những cuộc vui xác thịt, Tình Huân dò la biết nơi cất đồ trang sức tiền vàng của con Tâm nên hôm nay hắn quyết định vơ vét. Trước khi đi, hắn nhìn lên cổ con Tâm, thấy cái dây mặt đá mà nó luôn đeo không bao giờ tháo ra, nghĩ chắc là có giá trị nên hắn cũng lấy luôn. Hắn không biết rằng cái dây đó quan trọng với con Tâm như thế nào, là thứ bảo vệ nó khỏi hồn ma của lang và những thế lực ma quỷ khác. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, nhưng hôm nay con Tâm thấy mệt mỏi hơn mọi hôm. Tiếng con Tâm hét ầm lên khi thấy phòng mình bị lục tung, bao nhiêu vòng vàng tiền bạc bị mất sạch. Nó sợ hãi lao ra ngoài sân gọi lớn. Con Sen đâu? Thằng cò đâu? Nhưng đợi mãi chẳng thấy đứa nào trả lời. Nó ngồi xuống cửa nhà khóc rống lên vì xót của. Ánh nắng của buổi chiều nhạt dần, lúc này mới thấy con Sen và thằng cò đi chăn trâu về. Nhìn thấy hai đứa nó, con Tâm lao ra giữ lấy vai Sen thật chặt. Nó quát lớn. Đứa nào vào nhà tao ăn trộm hết đồ của tao rồi? Mày trong nhà cái kiểu gì hả? Cái con trời đánh. Con Sen sợ hãi. Cô bảo con đi chăn trâu đến chiều tối mới được về, cho nên con đâu có ở nhà đâu ạ. Lúc này con Tâm như nhớ ra điều gì, một hình ảnh thoáng qua hiện lên trong đầu nó, là hình ảnh tên tình nhân đưa cho nó cốc nước, rồi sau đó nó không biết gì nữa. Mọi lần thì hắn ở lại đến chiều tối mới ra về, còn hôm nay khi tỉnh lại nó không thấy hắn đâu. Con Tâm gọi bệt xuống đất, vò đầu bứt tai. Không, không phải đâu, không phải đâu. Nhìn con ả độc ác bây giờ chẳng khác gì con điên, đầu tóc rối tung rối mù, nói năng luyên thuyên. Có lẽ nó đang sốc vì bị tên tình nhân lừa gạt. Mấy hôm nay con Tâm cứ ra ngóng vào trong, bộ dạng như đang sốt ruột. Nó đang mong chờ thằng nhân tình kia đến, hòa chăng trong phút nông nổi, hắn có trót lấy tiền thì con Tâm cũng bỏ qua, chỉ cần hắn không bỏ nó là được. Cái tình yêu của con Tâm giờ đây nó lớn lắm, đến mức không thứ vật chất nào sánh được. Có khi bảo giết người nó cũng làm, vì nó đã từng giết người ta để cướp chồng rồi mà. Từ ngày con Tâm bị tên Huân lừa tiền lừa tình thì nó trở nên điên dại, lúc nào quần áo đầu tóc cũng bẩn thỉu bê bết. Nó cứ đi lang thang khắp làng trên xóm dưới tìm thằng người yêu, cứ hễ gặp ai là đàn ông thì nó cũng lao đến ôm lấy. Ông bà Chánh thấy con gái bị điên dại nên đón con về nhà chữa trị cho nó, nhưng mời bao nhiêu thầy thuốc đều không có kết quả. Ông bà Chánh phải nhốt con lại, chứ không may để nó ra ngoài thì lại đi khắp làng quậy phá. Ông bà nhìn con thì đau đớn như đứt từng khúc ruột. Hằng ngày bà Chánh đều đặn lên chùa thắp hương để cầu mong Đức Phật từ bi phù hộ cho con bà hết bệnh. Bước ra từ cổng chùa, bà Chánh lại nghe thấy một giọng nói vang lên. Làm nhiều việc ác thì Phật nào mà độ cho. Bà Chánh quay lại thì thấy người vừa nói chính là ông cụ mình gặp hôm nọ. Lúc này bà không còn thái độ hách dịch như trước, nói năng rất nhỏ nhẹ. Tôi đã biết gia đình tôi đã làm nhiều việc sai trái. Mong ông chỉ giúp tôi phải làm cái gì để con tôi hết bệnh à. Lúc này ông cụ chỉ cười rồi nói. Đức năng thắng số, hành thiện tích đức mà thôi. Từ hôm đó, nỗi buồn luôn hiện hữu trong gia đình nhà ông Chánh. Ông ta đổ lỗi cho Trí, nhưng không chịu hiểu rằng chính Trí mới là người bị gia đình ông hại. Hay đơn giản, ông Chánh không muốn chấp nhận lỗi sai về mình, nên tìm một cái cớ để chối bỏ tội ác do mình gây ra. Từ ngày con Tâm được bố mẹ đón về, thì thằng Cò cũng kết thúc chuỗi ngày bị hành hạ. Nhưng có điều nó rất buồn khi chị Sen cũng phải theo con Tâm về nhà cụ Chánh. Nhiều lúc ngồi nhớ chị Sen, nước mắt nó rơi từ lúc nào chẳng hay. Ông bà hai bên nội ngoại thay nhau sang chăm sóc cho thằng Cò và Trí, vì anh ta vẫn còn ngơ ngẩn điên dại. Tại nhà lão thầy Tài, Thóc đứng lặng trong một góc, nhìn lão thầy độc ác kia đang hành hạ những linh hồn mà lão bắt về phục vụ mình. Lão nhìn vào chiếc lọ đựng linh hồn của Lan mà nhếch mép cười. Sắp đến người rồi. Thóc biết lão sắp sửa luyện linh hồn của cô Lan và những linh hồn khác thành quỷ sai để làm việc cho lão. Thóc biết lúc này mình phải làm gì đó để cứu những linh hồn vô tội kia. Căn phòng luyện bùa chú tối ôm của lão thầy bỗng sáng rực lên. Những lá bùa đang bị đốt cháy, những chiếc hũ nhỏ thì bị đập vỡ, giúp cho những linh hồn vô tội được giải thoát ra ngoài. Lão thầy Tài đang ngủ, ngửi thấy mùi khói xộc vào mũi mình, bèn bật dậy chạy ra khỏi gian nhà chính. Lúc này hắn nhìn sang phía điện thờ đang bùng lửa mà sợ hãi, gào lên như điên dại. Lúc này Thóc xuất hiện trước mặt làm lão giật mình. Lão biết tất cả mọi việc là do Thóc làm, vì không một ai có thể ra vào ngôi nhà này trừ lão và Thóc. Và tuyệt đối không ai được động vào những bùa chú của lão ngoài Thóc. Lão lao đến toàn bóp chết Thóc. Nhưng lúc này, những linh hồn mà lão bắt giam hành hạ, trong đó có cả Lan, hiện ra chắn trước mặt Thóc, khiến lão thầy sợ hãi. Hết bắt ấn rồi niệm chú, nhưng không làm gì được những linh hồn đó. Lão thầy Tài lúc này thực sự hoảng sợ. Lão toàn bỏ chạy, nhưng mới được mấy bước, lão chợt khựng lại. Đôi chân lúc này bỗng đổi hướng, cứ tiến thẳng vào đám cháy bây giờ đã lan ra khắp nhà. Thân xác lão lúc này đã chìm trong biển lửa. Những tiếng la hét đau đớn vang lên, nhưng tuyệt nhiên người dân xung quanh không một ai nghe thấy. Khi bình minh lên thì họ mới bàng hoàng biết rằng nhà thầy Tài đã bị cháy, đến nỗi cái xác của lão ta bây giờ cũng thành tro bụi, nên chẳng có nổi một nấm mồ. Trong bóng đêm có một người bước thẫn thờ vô định, còn phía sau là vài ba người đàn ông đi theo. Đến đoạn đường vắng thì có một tiếng gậy đập vào đầu vang lên khô khốc. Trên nền đất lúc này Trí đang nằm bất tỉnh. Mấy người đàn ông liền vác anh đến một bãi đất hoang cuối làng. Bẩm cụ Chánh, tình Trí đây ạ. Lão Chánh bước tới đạp lên người anh rồi ra lệnh. Trói chân tay nó rồi buộc vào tảng đá, thả xuống sông cho tao. Mấy tên kia vội vàng làm theo, nhưng chưa kịp trói tay chân Trí thì lúc này một thân ảnh trắng toát hiện ra. Mồm nó ngoác tận mang tai rồi nói với giọng ghê rợn như vọng về từ âm ti địa ngục. Chúng mày giết chồng tao, tao giật cho chúng mày chết. Một tràng cười ma quái vang vọng trong màn đêm. Cả bọn sợ hãi, chẳng ai bảo ai bỏ chạy bán sống bán chết, quên cả lão Chánh tổng đang đứng đó mà toàn thân đang bủng rủng không bước nổi. Lúc này một dòng nước ấm ấm đang chảy dưới đũng quần. Miệng lão há hốc cứng đờ vì sợ hãi. Làng lao đến toàn kết liễu tên Chánh tổng xấu xa, nhưng Thóc vội ngăn. Lão có tội thật, nhưng mà nếu cô giết lão thì cũng coi là phạm tội giết người. Đến lúc xuống âm phủ sẽ phải chịu hình phạt. không có được đi đầu thai sớm đó. Cô cứ để kệ lão đi, gieo nhân nào thì ắt gặt quả đó, ông trời ắt có định liệu, mình đừng có tạo nên nghiệp nữa cô à. Nghe Thóc nói, Lan thôi ý định giết lão. Cô trả lại hồn phách cho Trí rồi từ từ biến mất. Khi bình minh chiếu những tia sáng đầu tiên là lúc Trí tỉnh dậy. Anh thấy mình đang nằm giữa bãi đất hoang, dường như anh không hề nhớ bất cứ chuyện gì xảy ra với mình trong suốt một năm. Anh lững thững bước về nhà. Lúc đi qua cây đa đầu làng thì thấy người dân vây quanh ở đó. Đến gần anh mới hoảng hốt khi nhìn thấy xác của hai vợ chồng lão Chánh Tổng bị treo cổ trên cây. Trời ơi, mấy ông bà biết cái gì không? Nghe nói hôm qua đó có bọn cướp đó đến cướp nhà lão Chánh, rồi nó giết hai vợ chồng lão. Chỉ tha cho gia nhân với con Tâm Điên, của cải cướp được họ mang chia hết cho dân nghèo. Sáng ra thấy cửa nhà nào cũng có một ít tiền với và gạo. Một bác trung tuổi nói nhỏ, chỉ đủ cho mấy người nghe. Nè, giải phóng về đến làng mình rồi đấy. Nghe nói ở trên tỉnh bọn quan Tây bị quân giải phóng đánh chết bao nhiêu thằng cơ. Anh Trí nghe đến đây thì cũng chạy về nhà. Thấy thằng Cò, anh liền ôm chầm lấy con vào lòng. Trí nhìn thấy thằng bé gầy nhom thì xót xa, nhưng cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Qua lời kể non nớt của nó, Trí cũng đã hiểu được phần nào. Thấp thoáng ngoài cổng có bóng hình một người con gái cứ thập thò. À, chị Sen, chị Sen. Thằng Cò lao ra ôm chầm lấy Sen, rồi vừa nói vừa khóc. Em nhớ chị Sen lắm, giả lại với em đi. Sen nhìn thằng bé nghẹn ngào nói, chị qua thăm em chút thôi, giờ chị phải đi rồi. Chị đi đâu? Chị về với thầy Bu của chị. Chắc giờ đây thầy Bu đang mong nhớ chị lắm đó. Vì từ ngày ông Chánh bắt chị đến ở trừ nợ, chị chưa bao giờ được về nhà. Chị sẽ đến thăm em chứ? Nhất định chị sẽ đến thăm em. Nè, nhớ ngoan nha. Rồi hai chị em bịnh rịnh tạm biệt nhau như chẳng muốn rời xa. Anh Trí đứng trong sân nhìn ra mà cũng xúc động. Đã lâu rồi Trí mới có cảm giác thanh bình. Anh lại ngồi ôm con vào lòng, vỗ về ru nó ngủ. Nhìn thằng bé, anh thấy xót xa vô cùng khi mường tượng những gì thằng bé trải qua. Bất chợt một nhân ảnh từ từ hiện ra trước mặt Trí. Lan, là em có phải không? Em về với bố con anh có phải không Lan? Trí toàn lao tới ôm vợ, nhưng cô đưa tay ra hiệu cho anh dừng lại, rồi nghẹn ngào nói. Anh dừng lại đi, đừng có đến gần em. Hồng với anh vừa về lại thân xác, nếu mà đến gần em là không có thuốc đâu. Em về thăm con và anh lần cuối, rồi em phải về âm phủ để đi đầu thai. Anh ở lại thay em chăm sóc con nha. Rồi cô nhìn ra cổng gọi Thóc vào. Anh hãy chăm sóc cậu bé này nha, nó đã cứu em và anh đó. Trí nhìn Lan rồi nhìn sang thằng Thóc, khẽ gật đầu mà hai hàng lệ tuôn rơi. Lúc này bóng hình Lan tan biến dần trong màn đêm. Trí la lên thất thanh khiến thằng Cò chợt tỉnh giấc. Nó nhìn thấy bố khóc liền chạy đến ôm lấy bố an ủi. Bố ơi, bố nín đi, Cò sẽ bảo vệ bố. Thóc đứng nhìn hình ảnh ấm áp của bố con nhà Trí mà nhớ đến gia đình mình. Nó cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng chính ông thầy Tài đã giết chết bố mẹ nó, phá tan mái ấm của gia đình, khiến nó giờ đây thành trẻ mồ côi. Ngày ấy bố mẹ nó với lão thầy Tài là đồng môn, cùng học đạo trên núi. Lão Tài rất yêu mẹ nó nhưng lại không được đáp. Bố nó thì được sư phụ tin tưởng yêu quý, lại có được tình yêu của mẹ nó, nên lão Tài đâm ra ganh ghét, bày mưu hãm hại. Rồi một ngày, lúc thằng Thóc được 4 tuổi, lão Tài đã giết bố mẹ nó một cách tàn độc, rồi phóng hỏa thiêu cháy cả nhà nó, tạo ra hiện trường như đây chỉ là một vụ hỏa hoạn. Lão cũng toàn giết chết Thóc, nhưng khi nhìn thấy nó có đôi mắt âm dương thì lão giữ lại và bắt nó về phục vụ mình. Cứ hàng tháng, lão lại cho thằng Thóc uống một loại nước đã được lão luyện ra nhằm điều khiển suy nghĩ và làm nó quên đi quá khứ. Nhưng dù lão có làm cách nào thì nó vẫn nhớ như in tội ác của lão gây ra